nét mặt mừng như điên mà nói. Thiết công đầu gối của ta rốt cuộc đột phá. Phu nhân, may mà có bà giúp đỡ, ta đã sắp là thiên hạ vô địch rồi. Trên mặt của Tần Lan Thư hiện lên một tia bất đắc dĩ, bà đành phải phối hợp mà nói, chúc mừng lão gia. Cùng vui, cùng vui. Lăng Quân Huyền mỉm cười quay đầu lại mới nhìn thấy Lâm Bắc Thần đi vào. Ây, bạn học Lâm, sao lại tới đây? Tới đúng lúc lắm, thần công của ta đại thành nên đang muốn tìm người luận bàn một chút, ngươi là một đối tượng không tồi. Mí mắt của Lâm Bắc Thần co giật, ta không dám, ta sợ không cẩn thận một cái lại đấm chết ngươi. Cha, à thần công của thành chủ đại nhân có 102, có thể nói là tuyệt đại song kiêu với ta, đều là người nhà mình cần gì phải tự giết lẫn nhau. Lâm Bắc Thần vội vàng khen ngợi. Đúng, ngươi nói cũng có lý. Lăng Quân Huyền dáng vẻ nghiêm túc nói. Vậy thì thả cho ngươi một con đường sống. Đa tạ Lăng thành chủ, Lâm Bắc Thần nể mặt lão Lăng. Dù sao con gái người ta vì mình mà hiện tại còn đang hôn mê trên giường. Lùi lại một bước mà nói, cho dù không có chuyện của Lăng Thần, vậy cũng không thể trực tiếp chọc thủng một nam nhân đang cố gắng duy trì sự uy nghiêm và lòng tự trọng quật cường cuối cùng. Có điều thành chủ đại nhân mất uy danh ở trong nhà, không có gượng nổi, thật sự là một vấn đề lớn. Đã là nam nhân thì không thể như thế. Điểm này nhất định phải cẩn thận học tập một chút. Trước kia ở trên địa cầu ta đặc biệt thích một thủy văn đại thần là loạn thế cuồng đao. Địa vị quán ở trong nhà cực kỳ cao, muốn rửa chén thì rửa chén, muốn lau nhà thì lau nhà, ai cũng không thể kiềm chế được hắn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng rồi lại hành lễ với phu nhân thành chủ, sắc mặt nghiêm túc kia. Tham kiến bá mẫu. Trước kia thì gọi là Lăng phu nhân, hiện tại tính nết thay đổi, trực tiếp gọi là bá mẫu. Ánh mắt Tần Lan Thư hiện lên một tia dị sắc, cũng không làm khó hắn, gật đầu đáp lại mà không nói gì. Tình huống của bạn học Lăng thế nào rồi? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thần Nhi đại chiến với thiên ngoại tả ma, huyền khí suy kiệt, mất sức nghiêm trọng, hơn nữa tình huống trong cơ thể có chút đặc thù cho nên còn đang mê man. An Dược Sư nói rằng còn ít nhất một ngày một đêm mới có thể tỉnh lại. Người có lòng rồi. Lăng Quân Huyền lập tức phối hợp chuyển đề tài. Tình huống đặc thù. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lăng Thần đang nằm trên giường, nàng được đắp một chiếc chăn mỏng, khuôn mặt trứng ngỗng tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc, thiếu đi một chút hồng nhuận, mái tóc đen như mây xõa ra, càng tôn lên sự tinh xảo tuyệt diễm của khuôn mặt, làm tăng nét hồn nhiên và kiều mị của thiếu nữ, làm cho người ta liếc mắt một cái đều không kìm lòng được mà tim đập thình thịch, có một loại ảo giác trước mắt sáng chói. Ảo giác là tại sao thiếu nữ này lại phát sáng? Công bằng mà nói, từ khi Lâm Bắc Thần xuyên không, tất cả những thiếu nữ đã gặp qua, bất kể là thần nữ hay là nữ tử phổ thông, thì không có nhân vật nào là không xinh đẹp cả. Cho dù đặt một người nào lên địa cầu thì cũng đủ để đẹp. Các trạch nam phải điên cuồng sùng bái. Nhưng nếu chỉ nói riêng về dung mạo thì Lăng Thần là người đẹp nhất. Không có chút tì vết, ngũ quan, khuôn mặt lẫn thân hình, không có chỗ nào là không có tỷ lệ tuyệt đẹp. Để ta thử xem. Trước khi Lâm Bắc Thần thi triển thủy hoàn thuật, hắn xin ý kiến của vợ chồng Lăng Quân Huyền. Ngươi còn có thể chữa bệnh sao? Tần Lan Thư bất ngờ liếc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Giám đốc An Mộ Hy của Trung tâm Y tế Vân Mộng mang theo đại đệ tử cấp cao Tả Khâu Vô Song tiến vào. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, hai người vội vàng hành lễ. Lâm Bắc Thần gật đầu đáp lễ rồi mới trả lời thắc mắc của Tần Lan Thư, biết một chút. Tần Lan Thư nhíu mày. Thể chất của Tần Nhi đặc thù, lần này khổ chiến mất sức, tình huống cũng rất nghiêm trọng, không phải y thuật thông thường có thể chuẩn đoán chắc chắn. Ta biết người tinh thông thần thuật, nhưng lúc trước bệnh khó chữa của Thần Nhi tái phát, đã thử qua thần thuật trị liệu. Đại giáo chủ Đế Đô từng trị liệu cho Thần Nhi, tất cả đều vô ích. Ồ, bệnh khó chữa à? Lâm Bắc Thần nhạy bén nắm được điểm mấu chốt. Trong cơ thể của Lăng Thần có bệnh khó chữa sao? Việc này khi nào vậy? Ồ, bản thiếu vô cùng xúc động. Thân thể ốm yếu mà còn vì mình đánh nhau với nam nhân khác. Lâm Bắc Thần liền nói, nương, à, Lăng phu nhân, tuy rằng ta không biết uy thuật, nhưng ta tinh thông một phương pháp trị liệu đặc biệt, chính là bí thuật bất truyền, xin mời ngươi xem. Nói xong, một đạo thủy hoàn thuật được ném vào trán của Lăng Thần, ánh sáng màu xanh biếc chiếu rọi khuôn mặt thiếu nữ đang mê man, càng trở nên sáng chói và kiểu diễm không gì sánh được. Ừ, thiếu nữ đang hôn mê, cánh mũ động đậy, phát ra tiếng rên có chút ái muội, thở hổn hển. Sắc mặt của Tần Lan Thư lập tức hiện lên một tia âm u, trên mặt của Lăng Quân Huyền cũng lộ ra thần sắc khẩn trương mà nói. Bạn học Lâm, thủ đoạn của ngươi có dùng được hay không? Là đảng đồng hương đã sớm hiểu biết Lâm Bắc Thần, Lăng Quân Huyền mơ rồ, hồ nhớ rõ, Lâm Bắc Thần có một món trị liệu hệ thủy, nghe nói là hiệu quả kinh người, trong lòng cũng ôm một tia hy vọng. Nhưng mà Lăng Thần vẫn chưa tỉnh lại. tốn kém nhiều như vậy sao? Phải bù đắp lại mới được. Lâm Bắc Thần liên tục ném ra mấy vòng nước, trên người thiếu nữ xinh đẹp nổi lên một mảnh lục quang, dùng tay. Tần Lan Thư nhịn không được mở miệng. Lâm đại thiếu gia, cơ thể thần nhi ốm yếu đã lâu, cần phải từ từ điều trị, không phải là vật thí nghiệm sau khi người mới vào thiên nhân. Nệ tình nàng hôn mê chính là vì ngươi, vẫn mong người giờ cào đánh khẽ. Trong giọng điệu của Tần Lan Thư đã có chút tức giận. Lâm Bắc Thần ngẩn ra mà nói, hiểu lầm của bá mẫu đối với ta quá sâu. Tần Lan Thư trực tiếp ngắt lời, gọi ta Lăng phu nhân là được. Bá mẫu, thật ra... Lâm Bắc Thần đang định giải thích, thì trên giường bên cạnh, thiếu nữ đang mê man lẩm bẩm một tiếng rồi chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở con ngươi xinh đẹp ra, thần sắc có chút mờ mịt, nhưng vệt đỏ trên khuôn mặt trứng ngỗng mịn màng như kiểu búng một cái là rách kia lại đang nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa khí tức bà động truyền ra trên người cũng nhanh chóng tăng lên, rõ ràng là trị liệu bằng thủy hoàn thuật có tác dụng. Thần nhi, Tần Lan Thư là người đầu tiên phản ứng lại, bà vô cùng mừng rỡ, run rẩy hô lên, lập tức vọt tới bên giường kéo tay con gái. Dưới cảm ứng huyền khí, sắc mặt càng thêm rõ ràng. Không sao cả, rốt cuộc không sao rồi. Tần Lan Thư thiếu chút nữa vui mừng đến phát khóc. Lăng Quân Huyền ở bên cạnh cũng thở phào nhọn nhẽm. Phất Dâu nói, ôi chao, ta đã bảo rồi mà. Thần nhi tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nàng chỉ cần người quan sát. Con gái đã lớn rồi mà chẳng có tí kiên nhẫn chút nào. Mẹ kiếp, cái đền đệt. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn về phía thành tủ cũ. Bá phụ, ngươi xong rồi. Lăng Quân Huyền oán giận hai câu cũng đột nhiên cảm thấy không đúng, lơ đãng nhìn qua viên gạch vụn trên mặt đất, trong lòng đột nhiên giật thót, chân không hiểu sao lại cảm thấy có chút mềm nhũn, nhưng nhìn thê tử của mình, hình như còn nắm chìm trong niềm vui con gái thức tỉnh, vẫn chưa chú ý tới mình nói cái gì, nhất thời lại vững vàng hơn. Lâm Bắc Thần vừa định tiến lên nói chuyện với Lăng Thần, Tần Lan Thư lập tức phát hiện ngẩng đầu nói, Lâm đại thiếu gia, thần nhi vừa mới tỉnh lại còn phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, nơi này không cần người ở lại. Lâm Bắc Thần ngỡ ra, cái đờ cờ mờ, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát. Mẹ vợ à, mẹ làm người có chút vấn đề rồi đấy. Nhưng dù sao Lâm đại thiếu gia cũng là một thời đại mới có trí tuệ, có phong độ, có nhan sắc và có trách nhiệm. Dưới tình huống như vậy cũng không tiện chống đối với một bà mẹ đang dốc sức bảo vệ con gái mình. Hắn đành phải gật đầu chắp tay với Lăng Quân Huyền, xoay người rời khỏi. Mà Lăng Thần vừa mới tỉnh lại, đang nặng nặng nằm trên giường cũng không mở miệng giữ lại Lâm Bắc Thần. Nàng chỉ nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nụ cười đó giống như một đứa trẻ, được giáo viên khen ngợi, cười đến mức là chân thành và tinh khiết. Ông chủ An liếc nhìn một cái, mẹ nó, ông chủ của mình đã như vậy rồi, thế là không tiện ở lại lâu. Hắn để lại những đan dược dùng để khôi phục, đồng thời căn dặn vài câu, sau đó đưa đại đệ tử chạy trốn. Trong phòng chỉ còn lại vợ chồng con gái của ba người, không khí bỗng yên lặng. Hây, người cũng thật là, lão Lăng nhịn không được mà trách. Bất kể như thế nào thì đại ân đại nghĩa của đứa nhỏ Lâm Bắc Thần này cũng rất lớn. Chẳng nói đâu xa, lần này diệt được Lương Viễn Đạo, hắn đã đóng góp rất lớn. Chẳng lẽ dạng nam tử hiếm có giống như ta, vậy cũng không làm hài lòng nàng sao? Hơn nữa người khác không biết Lương Viễn Đạo là ai, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết. Giết Lương Viễn Đạo, Lâm Bắc Thần có thể nói là cứu gần ngàn vạn người Triều Huy Đại Thành. Ta chỉ muốn cứu con gái mình thôi. Tần Lan Thư ngẩng đầu trừng mắt nhìn phu quân. Ta cũng biết Lâm Bắc Thần là đứa trẻ ngoan. Nếu ta không phải mẹ của thần nhi, ta chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích hắn, cũng sẽ hết sức bảo vệ hắn. Nhưng bởi vì dù sao giữa hắn và thần nhi hữu duyên vô phận, cùng dây dưa với nhau thì đến cuối cùng đều sẽ bị tổn thương. Tốt hơn hết là loại bỏ khả năng này ngay bây giờ. Ta nợ Lâm Bắc Thần, sau này nhất định sẽ trả, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, để mặc sinh mạng của con gái, để cho nó phạm sai lầm. Dừng một chút, Tần Lan Thư kiên quyết nói. Lăng Quân Huyền suy nghĩ một lúc, phịch một tiếng lại quỳ xuống đống gạch vỡ, vẻ mặt khinh thường hử lạnh phản bác. Đúng là mắt nhìn của đàn bà. Ta biết nàng không muốn Thần Nhi và Lâm Bắc Thần quá thân thiết nên mới cố ý nói vậy. Nhưng nàng bao giờ nghĩ rằng Lâm Bắc Thần cứu vạn dân cũng là một người có công đức lớn và vận khí lớn. Chưa kể hắn còn có thể áp chế được căn bệnh mãn tính trong cơ thể Thần Nhi. Chẳng lẽ nàng không suy nghĩ một chút nhân quả phía sau sao? Người nhìn thấy phu quân lại quỳ xuống, Tần Lan Thư nói, chẳng mau đứng lên. Con gái đã dậy rồi còn động một chút là quỳ, lão già này càng ngày càng không biết xấu hổ. Ta không đứng. Lăng Quân Huyền dứt khoát từ chối tiếp tục quỳ xuống, lớn tiếng nói. Hôm nay ta quỳ tại đây, lấy uy nghiêm của người đứng đầu một nhà ra nói chuyện nghiêm túc với nàng, Tiểu Lan. Nàng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá thường. Vệ danh thần là ai, chắc giờ nàng cũng thấy rõ rồi, thua xa Lâm Bắc Thần về đại ân đại nghĩa. Để thần nhi kết hôn với hắn, chẳng phải là đẩy con gái mình vào hố lửa sao? Tần Lăng Thư lắc đầu nói, vệ danh thần là ai không quan trọng, chỉ cần hắn là người duy nhất có thể giải quyết bệnh trong cơ thể thần nhi là được, cho dù hắn có giết hết thiên hạ cũng chẳng liên quan gì đến ta. Lâm Bắc Thần ưu tú, mắt ta cũng không mù, có thể nhìn thấy, nhưng ta chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi. Ta cần con gái ta sống khỏe mạnh, những chuyện khác ta không quan tâm. Đúng là mắt nhìn của đàn bà. Lăng Quân Huyền phủng mang trận mắt nói, sao nàng không suy nghĩ một chút, thần nhi vì sao 5 lần 7 lượt tiếp cận Lâm Bắc Thần, chẳng lẽ chỉ vì tình yêu nam nữ nông cạn thôi sao? Trước vòng so tài của thiên kiêu tranh bá, nó chưa từng gặp Lâm Bắc Thần phải không? Chẳng phải là vị kia trong cơ thể nó... Tiểu Lan à, suy nghĩ cẩn thận một chút đi, có lẽ lời lão già nói có lý. Có lẽ có, Tần Lan Thư nói, có lẽ thực sự có một chút khả năng, nhưng là một người mẹ ta không thể dùng cái gọi là một chút khả năng để từ bỏ sự chắc chắn 100% được. Hơn nữa, Tần Lan Thư trừng mắt nhìn phu quân chế nhạo, không phải bởi vì người làm cha như chẳng không có trách nhiệm, quá nuông chiều nó mới khiến nó đi sai đường sau. Nhất là lần này, chàng rõ ràng biết chuyện vị kia trong cơ thể nó vốn đã không ổn định, nhưng vẫn để nó đi. Còn đánh với Lương Viễn Đạo một trận, chàng có nghĩ tới hậu quả hay không? Khí thế của Long Quân Huyền nhất thời trầm xuống nhưng vẫn thẳng lưng quỳ gối mà nói, chẳng phải là không có chuyện gì xảy ra hay sao? Hai người cãi qua cãi lại dường như thực sự tức giận. Lăng Thần im lặng nằm trên giường, hoàn toàn không tham gia vào trận tranh cãi. Nàng đã quá quen với những cảnh như thế này, chẳng thấy có gì lạ. Nàng cũng không hề cảm thấy chán ghét hay buồn phiền gì cả, ngược lại còn cảm thấy rất ngọt ngào. Bởi vì nàng biết cha mẹ cãi vã như vậy để muốn tốt cho nàng. Tất cả chỉ vì quan tâm đến nàng mà thôi. Cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc như thế này thật là tuyệt. Hơn nữa, lần nào cũng vậy, dù ồn ào thế nào thì tình cảm của hai người họ vẫn là rất tốt. Vì thế mà cứ để họ tiếp tục tranh cãi. Lăng Thần nhẹ nhàng cử động, nàng cảm thấy cơ thể đang hồi phục nhanh chóng. Ngay cả sức mạnh căn nguyên bị mất do đấu với Lương Viễn Đạo cũng được bù đắp trong quá trình tích hợp ánh sáng xanh vào cơ thể. Mà thứ năng lượng dục dịch trong cơ thể nàng cũng dần trở nên yên tĩnh. Cảm giác này thực sự rất thoải mái. Nàng không mở miệng giữ lại Lâm Bắc Thần vì không muốn xung đột với mẹ. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng giống như tên trộm của Lâm Bắc Thần, nhất là trước lúc hôn mê, nhớ tới lời nói tâm can của ta, của tên tiểu tặc đó, nàng nhịn không được mà muốn cười, khóe miệng bất giác vểnh lên. Không cần biết câu chuyện này bắt đầu như thế nào, nhưng bây giờ nàng coi đó như may mắn nhỏ của mình, dù sao thì đó cũng là một cảm giác vô cùng thoải mái. Không lâu sau, khi Lâm Bắc Thần từ phòng đi ra, lập tức bị ông chủ An kéo lại, lại một bài giới thiệu về những phát minh mới và đan dược mới của hắn. Đại thiếu, ta đã suy nghĩ một chút, lại mày mò thêm một số đơn thuốc mới. Ví dụ có một loại thuốc mê ta đặt là Bắc Thần Mê Hồn Tán. Một khi tung ra thì cường giả cấp võ đạo tông sư hít phải cũng phải mềm nhũn. Ngoài ra còn có một loại cương liệt xuân dược, dựa vào độc ái nhất điều xài của đại thiếu mà tăng lên một chút, cho dù là thú vương. À, không có hứng thú à? Đại thiếu, ta còn nghiên cứu ra một loại thần dược có thể làm cho da của người uống hóa đá, khả năng kiểm soát và miễn nhiễm tổn thương ở một mức độ nhất định. Ta gọi nó là Bắc Thần Kim Cương Tán. À đúng rồi, còn có Bắc Thần Mê Vụ là sản phẩm của một lần thí nghiệm thất bại, nhưng nó lại có công hiệu đặc thù giống như vôi vậy. Khi tung ra có thể lập tức tạo thành sương mù dày đặc bán kính 100 mét, có thể ngăn chặn việc tinh thần lực bị nhìn trộm. Ta đã để cho các võ đạo tông sư trong doanh trại thử rồi, bọn họ bị cắt đứt cảm nhận. Nhất định là thứ có thể chạy trốn, giết người phóng hỏa, che đậy dấu vết, rất tốt. Mấu chốt là chi phí lại vô cùng rẻ. An Mộ Hy làm nhảm, háo hức mong được Lâm Đại Thiếu công nhận. Lâm Bắc Thần đánh vào gái ông chủ An một cái mà nói, ý của ngươi là gì? Lâm Bắc Thần ta đạo đức sạch sẽ, ngươi đi nghiên cứu cái thuốc mê, thuốc kích dục, giờ còn mê vụ dày đặc gì đó, ngươi bảo ta dùng thế nào đây? Như vậy không phải đang hủy hoại danh tiếng của ta sao? An Mộ Hy ngây người, danh tiếng của Đại Thiếu ngươi. Chẳng lẽ ta đang đi sai hướng nghiên cứu sao? Sau đó lại nghe Lâm Bắc Thần nói, được rồi, nếu ngươi đã chăm chỉ nghiên cứu ra, được, vậy thì nể mặt ngươi, ngươi vừa nói những thứ này, mỗi loại cho ta 500 cân đi. An Mộ Hy ngáo ra, được, thiếu gia, hắn vội vàng đồng ý. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nghĩ tới một người, đúng rồi, người mà ta gửi đến cho ngươi vào ngày hôm đó, hiện giờ đang làm gì? Sau khi Tiểu Bạch Bạch trở lại doanh trại thì chưa có động tĩnh gì cả, không biết vết thương của nàng ta hồi phục thế nào. Hả? An Mộ Hy ngẩn ra hồi lâu. Lâm Bắc Thần có dự cảm xấu trong lòng. Không phải là người đã quên rồi đấy chứ? Ông chủ An cuối cùng cũng đã nhớ ra, mấy ngày trước, lão đại thực sự giao choán một người bình thường không có gì lạ. Hình như bị hắn đuổi đi canh giữ kho dược liệu rồi thì phải. Khu trung tâm y dược, nhà thuốc số 1. Ở đây, An Mộ Hy lo lắng đưa Lâm Bắc Thần tới nhà thuốc rồi giải thích. Bình thường nàng ở đây rất ít ra ngoài, cũng không giao tiếp với người khác. Nhìn cánh cửa của hiệu thuốc đóng chặt mà Lâm Bắc Thần có chút chua xót. Chào ôi, thật là không dễ dàng cho Tiểu Bạch, bị người ta bán đi, bị đuổi giết, thiếu chút nữa còn mất mạng, bị phản bội, suýt chút nữa về chầu ông vải. Vất vả lắm mới tìm được tia ấm áp ở trên người ta, kết quả ta lại quá bận rộn mà để nàng một mình ở chỗ này, không có bạn bè để trò chuyện, cũng không ai có thể giao lưu, hẳn là rất khổ cực. Hai, thật là một thiếu nữ xinh đẹp ngực bự đáng thương, hơn nữa với việc nâng cấp điện thoại di động của tử thần, dung mạo của nàng đã trở về như cũ, vì thế lại càng không thể xuất đầu lộ diện, đều tại ta. Trong lòng của Lâm Bắc Thần tràn đầy tự trách, cạch một tiếng. Hắn liền đẩy cửa ra nói, Tiểu Bạch, ta... Nói được nửa chừng Lâm Bắc Thần ngẩn ra, hắn nhìn trong phòng khóe miệng co giật, sau khi im lặng 10 giây mới quay đầu nhìn An Mộ Hy ở phía sau mà nói, đây chính là hiệu thuốc số 1 mà ngươi nói sao? Nhà thuốc dùng để cất giữ thần tài thảo dược có niên đại cao nhất, chân quý nhất sao? Tại sao bên trong lại không có gì cả? Ngược lại giống như hiện trường một vụ nổ. An Mộ Hy thậm chí còn đờ đẫn hơn cả Lâm Bắc Thần, trong đầu hắn hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Đúng thế, đây quả thật là nhà kho cất chữ số 1 của những vị thuốc quý và có giá trị lớn nhất trong toàn bộ trung tâm y tế này. Nhà kho này được xây dựng từng chốt một dưới sự hướng dẫn của hắn, chẳng những dùng vật liệu quý giá vách tường kiên cố mà bên trong còn mời cả thủ lĩnh trận pháp đại sư Lưu Khải Hải của doanh trại Vân Mộng đến khắc ấn nhiều loại trận pháp như là giảm tiếng ồn, nhiệt độ không đổi, độ ẩm ổn định, chắc chắn là được dược phòng sang trọng nhất trong tất cả các dược phòng. Ở bên trong giá đựng thuốc bằng hợp kim, gỗ lim và các vật liệu quý khác, đảm bảo mỗi dược liệu bảo quản ở đây sẽ không bị khô hay mất đi dược tính. Nhà thuốc này có thể nói là công trình đáng tự hào của An Mộ Hy. Nhưng cái trước mắt này là sao đây? Trong nhà thuốc là một đống hỗn độn, kệ sắt, kệ gỗ nghiêng trái ngã phải, phần lớn đã bị hủy bỏ và phá hỏa. Còn có dấu vết của khói lửa, như thể có người đã nướng thịt trong tiệm thuốc. Còn những dược liệu quý giá mà hắn coi như mạng sống của mình thì chẳng còn một cọng. Còn thuốc của ta thì sao? Một đống thần dược ta không nỡ dùng thì sao? An Mộ Hy nộ khí công tâm, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mờ mịt, thân hình lay động. Sư phụ, người sao vậy? Sư phụ. Tả Khâu Vô Song vội đỡ An Mộ Hy. Véo nhân trung quán một cái đi, Lâm Mặc Thần nói. Tả Khâu Vô Song hùng hằng bấm một cái. A. An Mộ Hy kêu lên một tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn thấy hiệu thuốc số 1 trông giống như bị cướp đánh phá. Hắn lại trợn ngược mắt lên rồi ngất đi. Lâm Mặc Thần ngáo ra. Đả kích này cũng thực sự quá lớn rồi. Mau đỡ sư phụ ngươi về nhà chăm sóc đi, Lâm Mặc Thần nói. Tả Khâu Vô Song trực tiếp bế An Mộ Hy theo kiểu công chúa, rồi loan toan chạy đến trung tâm điều trị. Lâm Mặc Thần hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào hiệu thuốc số 1, buông lỏng tinh thần lực một chút, trên mặt nở ra nụ cười mà nói, là ta, Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Bạch kiếm, ngươi tới rồi à? Từ bên trong hiệu thuốc truyền ra một giọng nói, ngươi chờ chút, ta lập tức... Chính là Bạch Khâm Vân. Lâm Bắc Thần nhìn căn phòng đóng chặt cửa lên vết Bạch Phú Bà không chạy ra, à, không xảy ra chuyện gì, cho nên thở phào nhẹ nhõm. Còn đối với các loại thảo dược bị mất thì không thành vấn đề, dù sao tình bạn là trên hết. Hơn nữa hắn còn nợ Bạch Phú Bà 10 vạn kim tệ, hiện tại sinh lãi rất nhiều, vừa hay lừa mượn cớ lần này trực tiếp xóa món nợ này luôn. Chà, ta thực sự là một tiểu thiên nhân thông minh. Lâm Bắc Thần rất hài lòng với trí tuệ của mình. Khoảng một giờ sau, kèn két, cánh cửa bên trong mở ra, quần áo trên người Bạch Khâm Vân mặc dù rách dưới, nhưng gương mặt tỏa sáng. Nhìn sắc mặt thì đã khá hơn nhiều. Ồ, người cũng hồi phục nhanh đấy, ta vừa rồi còn muốn đưa người mấy ngụm sữa. Lâm Bắc Thần khá ngạc nhiên, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ánh mắt đảo qua trên người Bạch Khâm Vân đột nhiên ngẩn ra, giống như phát hiện điều gì đó dị thường, nhất thời cảnh giác. Đứng lại, ngươi không phải Tiểu Bạch, ngươi là ai, từ đâu tới đây? Bạch Khâm Vân ngẩn ra, là ta, ngươi đừng làm ồn nữa. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, đồ dối trá, còn muốn gạt ta, ngươi không biết sao, ngươi đã để lộ sơ hở lớn nhất rồi. Sơ hở gì? Bạch Khâm Vân cạn lời nói. Ánh mắt Lâm Bắc Thần từ từ rời xuống dừng lại trước ngực của Bạch Khâm Vân, ngươi tự nói xem. Độ cao lúc trước đâu, dãy núi hùng vĩ lúc trước đâu, hai quả bưởi đâu, còn cả khe rãnh sâu thẳm nữa, bây giờ chẳng có gì ngoài một cái sân bay. Một A cúp nho nhỏ như ngươi mà cũng dám giả mạo tiểu phú bà ngực bự à? Để ta nói cho ngươi biết, ngươi coi như đụng phải họng súng rồi. Sơ hở lớn như vậy, một tiểu thiên nhân trí tuệ cao như ta sao có thể không nhìn ra chứ? Bạch Khâm Vân chú ý tới ánh mắt và vẻ mặt Lâm Bắc Thần vô thức nhìn xuống. Trong lòng đột nhiên thẹn quá hóa giận, nhảy cẫng lên đánh vào đầu Lâm Bắc Thần một cái, tức giận nói. Không phải ta nói cho ngươi rồi sao, đó là sức mạnh được cất giữ ở đó. Lâm Bắc Thần ôm đầu trốn như là chuột. Vậy sức mạnh của ngươi đâu? Hắn vừa trốn vừa lớn tiếng nói, mất đi sức mạnh, mị lực của ngươi giảm đi một nửa, ngươi có biết không? Bịch bịch. Bạch Khâm Vân giận dữ đập vào đầu tiểu thân nhân, một lúc sau nhà thuốc số 1 trở nên yên ắng. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần thở hổn hển nói, tại sao ngươi lại mất đi sức mạnh của mình? Bạch Khâm Vân tức giận, ngươi nghĩ làm thế nào mà trận pháp của doanh trại Vân Mộng lúc ấy khôi phục và củng cố khi nó đang trên đà bị phá vỡ? Quát tờ hợi. Lâm Bắc Thần chấn động, ngươi ngươi. Hắn khiếp sợ nhìn Bạch Khâm Vân, là ngươi lấy sức mạnh bên trong rót vào trận pháp của doanh trại. Bạch Khâm Vân trợn mắt nói, gần như vậy, nhưng cũng không phải toàn bộ đều dùng để bày trận. Ta mượn tay Tiểu Hương Hương bố trí lại trận đồ một lần nữa. Hóa ra là thế. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm, máu lại lên não, lập tức phát hiện ra tiểu tiết trong chuyện này. Hắn nói, không đúng. Nếu ngươi có thể giải phóng sức mạnh được lưu trữ, tại sao lúc đầu đại chiến với vị kia thần điện trên núi, ngươi lại không... Bạch Khâm Vân ôm ngực sắc mặt khó coi, hung hăng bày ra răng hổ, miễn cưỡng khắc chế việc bạo lực của mình, kiên nhẫn giải thích. Lúc đó ta chưa làm được, mãi cho đến khi ta lấy được thuốc này trong phòng thần dược của ngươi. Sau khi luyện chế được một ít đan dược thì một cánh cửa mới đã được mở ra, bây giờ có thể dung hợp sức mạnh nhanh hơn. Uhu, vụ việc được giải quyết. Thần dược cùng với dược liệu trong hiệu thuốc số 1 quả nhiên bị Tiểu Bạch Bạch luyện chế mất. Bá, Lâm Bắc Thần vỗ tay một cái mà nói, vậy thì vấn đề tới rồi, bây giờ chúng ta có thể nói một chút về chuyện bồi thường. Ta đã trả một cái giá rất lớn để giúp ngươi bảo vệ doanh trại, mà ngươi vẫn còn muốn bồi thường sao? Bạch Khâm Vân ưỡn ngực tức giận nói. Lâm Bắc Thần liếc mắt một cái. Đừng ưỡn nữa, còn nữa đâu mà ưỡn. Hiện tại còn chẳng bằng ta. Cho dù ngươi không ra tay vẫn có thể trấn thủ được doanh trại, còn các loại thần dược tiên thảo trong phòng này đều là thần dược hiếm có thế gian, giá trị rất cao. Ngươi cũng biết rõ mà, nếu không làm sao có thể lọt vào mắt xanh của ngươi chứ. Còn giúp được ngươi giải phóng sức mạnh, nhưng mà ta thì tổn thất rất lớn. Vậy, ngươi còn nợ ta 10 vạn kim tệ, tính cả lãi thì cũng là một số tiền lớn. Bạch Khâm Vân quả nhiên không còn ôm ngực nữa, nhưng không phải là không còn đầu óc, lập tức đánh tiếng về nợ cũ. Tự ngươi tính xem, với số tiền ít ỏi đó cộng thêm với lạm phát gần đây của Triều Huy Đại Thành, bị kẹt thì ngươi có thể mua được bao nhiêu loại thần dược, thảo dược như vậy chứ? Mấy cái lá hành rau hẹ thối nát đó mà cũng là thần dược sao? Chỉ tính riêng phần tiền lãi của ta đã đủ mua gấp 10 lần. Wow, ngươi cũng quá vô sỉ máu lạnh, lại còn cố tình gây sự quá mà. Ta vô sỉ máu lạnh, cố tình gây sự chỗ nào? Ngươi chỗ nào mà không vô sỉ máu lạnh, là cố tình gây sự hả? Sau một hồi cãi vã, cuối cùng hai người cũng đạt được thỏa thuận. 10 vạn kim tệ cộng thêm tiền lãi sẽ trả hết cho số thần dược thảo dược trong nhà thuốc số 1. Hai bên đều êm đẹp. Kết quả này rõ ràng làm cả hai hài lòng. Cả hai đều cảm thấy bản thân được lợi. Lâm Bắc Thần hài lòng nói, ngươi định làm gì tiếp theo? Bạch Khâm Vân ngáp một cái, theo thói quen giơ tay ôm ngực, nhưng trực tiếp bắt vào không khí, có chút chưa thích nghi được, cau mày nói, trước tiên ta sẽ tu luyện ở đây một thời gian, sau đó sẽ đi thiên thảo hành tỉnh. Lâm Bắc Thần giật mình, cái gì? Còn muốn đi thiên thảo hành tỉnh, định tự chui đầu vào lưới à? Tay sai của ngươi đều đã bị giết sạch cả rồi. Như thấy được sự nghi ngờ của Lâm Bắc Thần, Bạch Khâm Vân khoanh tay trước ngực, trong mắt lóe lên tia căm hận rồi biến mất. Sau đó nhàn nhạt nói, người trong tộc của ta ẩn giấu khắp nơi, trong đó bao gồm cả một số người thiên thảo hành tỉnh, thân phận và địa vị đều không bình thường. Dẫm đạp lên sức mạnh mà ta vốn nắm giữ, ta phải đi đòi lại món nợ máu này. Vệ thị dám làm vậy đối với ta thì nhất định phải trả giá. Lâm Bắc Thần nghe vậy im lặng không nói gì. Được rồi, thâm cừu đại hận như vậy hắn không nên dính vào. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể khuyên được Bạch Bạch. Dù sao thì cũng là chuyện lớn của cả một chủng tộc. Lực lượng của thiên thảo vệ thị không nên khinh thường, ngươi nên cẩn thận thì hơn. Lâm Bắc Thần nhắc nhở một câu rồi lại nói, mấy ngày này nếu cần giúp gì thì cứ nói với Tiểu Hương Hương, doanh trại sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ hợp tác với ngươi. Thuật dịch dung của ngươi đã mất tác dụng, cứ để nàng tới giúp ngươi, cũng coi như có bạn để nói chuyện. Còn mấy ngày này ta chắc sẽ bận nhiều việc. Cuộc tấn công của hải tộc càng hung hãn thì Lâm Bắc Thần càng bận rộn, đây là điều chắc chắn. Hắn cho dù muốn lười biếng nhưng trong lòng hắn cũng biết là mình sẽ phải trên thành lũy một thời gian dài. Đừng lo lắng, ta tự có tính toán riêng. Bạch Khâm Vân tràn đầy tự tin rồi lại nói, ta vốn còn muốn nhờ ngươi bảo Hương Hương tỷ đến đây, không ngờ ngươi lại nói trước, vậy thì tốt rồi, để nàng đến giúp ta một đoạn thời gian vậy. Nói đến đây, tiểu lô ly ngực phẳng cuối cùng cũng có chút buồn mà nói. Thiếu niên không biết mùi sầu, mới qua bao lâu. Hồi đó bốn người chúng ta xông xáo Bắc Hoang Sơn, giờ thì lão Hàn ở chiến trường phương Bắc không rõ sống chết. Còn ba người chúng ta, thì ta là tà ma, ngươi là thiên nhân, chỉ có hương hương tỷ là không thay đổi. Không biết tất cả chúng ta trông sẽ như thế nào khi lần sau gặp nhau. Lâm Bắc Thần trợn mắt nhìn nàng một cái. Em gái, em đừng có ở đây độc mồm độc miệng. Phi. Bất kể lúc nào thì bốn người chúng ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Lâm Bắc Thần tràn đầy tự tin nói. Bạch Khâm Vân chỉ nhìn hắn cười mà không nói gì nữa. Lại trò chuyện một lúc thì Lâm Bắc Thần đưa Bạch Khâm Vân đã được cải trang một chút, đi tìm An Mộ Hy mới tỉnh lại sau cơn hôn mê. Vừa định giới thiệu thân phận của Bạch Khâm Vân cùng sự hợp tác giữa trung tâm y dược và Bạch Khâm Vân. Kết quả là vừa nhìn thấy thủ phạm, An Mộ Hy nhất thời lại nghĩ tới nhà thuốc số 1 trống rỗng của mình, lập tức hét lên một tiếng rồi ngạo đầu ngất đi. What? Nhìn dáng vẻ này coi bộ bóng ma tâm lý trong lòng ông chủ An khó mà vượt qua được. Thôi vậy, cứ trực tiếp đi tìm Nhạc Khổng Hương trước. Lâm Bắc Thần đưa Bạch Khâm Vân đến khuôn viên của trường trung học sơ cấp Vân Mộng, nhìn thấy Nhạc Khổng Hương vừa tan lớp đang đứng ngẩn ra ở cửa văn phòng. Chào tiểu Hương Hương. Lâm Bắc Thần lên tiếng chào, nhìn Nhạc Khổng Hương đang gạt tàn thuốc một cách khéo léo và duyên dáng, cảm thấy dường như hắn lại làm hại một nữ tử tốt rồi. Đợi đã, tại sao ta lại nói là lại chứ? Cả ba chào nhau, đi thôi, hôm nay ta mời chúng ta đi ăn một bữa. Lâm Bắc Thần đưa hai người tới trung tâm thương mại hải sản. Ba người coi như là bạn thân chí cốt nên có thể tâm sự đủ thứ, nhất thời vui vẻ. Bạch Khâm Mân đặt ba vỏ rượu lên bàn trực tiếp uống ừng ực. Mặc dù ngực mất rồi nhưng mà tiểu lượng vẫn còn. Bữa cơm này thực sự rất vui vẻ. Cuối cùng tiểu lô ly ngực phẳng uống say bí tỉ, nhà Công Hương đành phải cõng về. Lâm Bắc Thần quay trở lại căn lều xa hoa tắm nước nóng, vận công tu luyện, cảm nhận năm đạo tiên thiên huyền khí khác nhau, liên tục di chuyển qua các lối huyền khí khác nhau trong cơ thể mà lại không can thiệp vào nhau. Đường đi rất kỳ lạ nhưng trong thời gian ngắn lại không tìm được quy luật hoặc điểm chung của các tuyến đường này. Tự nhiên, thiết bị chặn làm ta cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc vậy. Liên quan đến cảnh giới tu luyện của thiên nhân, cảnh giới huyền bí, phân chia tầng cấp, ta hoàn toàn không hiểu con mẹ gì cả. Muốn tăng cường chiến lực, trừ thực chiến ra thì kiến thức lý thuyết cũng là điều cần thiết. Ở phương diện này, trong toàn bộ Vân Mộng Thành, chỉ có Lão Cao mới có kinh nghiệm chính xác. Xem ra phải bớt chút thời gian nói chuyện với Lão Cao về vấn đề này mới được. Còn trong đại doanh của hải tộc, vị tiểu sư muội kia cũng phải tìm thời gian nói chuyện với nàng một chút, hóa giải hiểu lầm của nàng đối với ta. Có thể thuyết phục được nàng không tấn công Triều Huy Thành một cách điên cuồng như vậy nữa, dù sao thì sản nghiệp của Mỹ Nam đều nằm ở thành này. Đến khi tình trạng khó khăn của Triều Huy Thành được giải quyết, ta sẽ đến Thiên Thảo hành tỉnh đá và đít vệ danh thần một cái. Ha, cứ như vậy thì nếu thời gian cho phép, ta có thể đến Thiên Thảo hành tỉnh cùng với Tiểu Bạch. Suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, Lâm Bắc Thần từ từ mở điện thoại ra, bản cập nhật phần cứng 8%, đúng là tốc độ rùa bò. Hắn thở dài lại nạp vào 10 kim tệ mới có thể sạc đầy. Ở bên ngoài trăng khuyết đã lên cao. Lâm Bắc Thần ngồi trong lều mặc đồ ngủ luôn cảm thấy như thiếu một cái thứ gì đó. Thời gian trôi qua đảo mắt đã sắp nửa đêm. Lâm Bắc Thần đứng ngồi không yên, đứng dậy thay quần áo, nói với Thiên Thiên và Thiên Thiến. Ta ra ngoài một chuyến. Sau đó ngự kiếm bay lên trời rời khỏi doanh trại Vân Mộng. Lát sau, núi Thần Sơn ở trong tầm mắt, Lâm Bắc Thần ngự kiếm đi thẳng tới chân núi. Có cường giả trong số các thầy tế thần điện đang bảo vệ đường lên núi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần tới cũng không ngăn cản. Lâm Bắc Thần men theo đường núi từng bước đi lên. Ở dưới chân thác nước trong vắt, ở giữa sườn núi chợt thấy một bông sen nở trắng xóa, hương hoa thoang thoảng quyện với hơi nước, dưới ánh trăng đẹp và tĩnh lặng đến bất ngờ, tựa như ngay lập tức làm người ta cảm thấy trong lòng bình tĩnh mà đầu óc trống rỗng. Mùa này mà vẫn còn sen nở sao? Lâm Bắc Thần khá là ngạc nhiên. Nhìn thấy cảnh đẹp này, Lâm Bắc Thần thực sự bị thu hút, đặc biệt là trên một cành sen có 6 đóa hoa sen giống như bích ngọc màu trắng hoàn hảo, mỗi cánh hoa giống như là những bức chạm khắc bằng ngọc bích. Dưới ánh trăng chiếu rọi, chúng phát ra tia trắng mờ ảo, giống như thần vật để làm người ta say mê. Thật là một bông hoa đẹp, Lâm Bắc Thần cảm khái một tiếng. Tâm vừa động, một chút lực nhẹ nhàng trực tiếp ngắt hoa sen trắng này xuống cầm trên tay, rồi lại đưa lên đầu mũi người, cả người lập tức thành tịnh sảng khoái. Thật là thơm. Lâm Bắc Thần cẩn thận cất hoa sen bước nhanh lên núi. Chẳng bao lâu đã tới ngoài thần điện. Sao ngươi lại tới đây? Vọng Nguyệt đại giáo chủ nhìn thấy Lâm Bắc Thần lửa đêm lên núi cảm thấy kỳ lạ, trong lòng dâng lên một chút ưu tư, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng mà nói. Cơn giận của miện hạ không biết đã hết chưa? Ngươi bây giờ đến không sợ gặp nguy hiểm sao? Đây là đang cố ý hủ dọa Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười ha hả mà nói, không sao, ngươi giúp ta nói một tiếng là Mỹ Nam đệ nhất Triều Huy Đại Thành tới thăm. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ do dự một chút cuối cùng đi vào thần điện bẩm báo. Một lúc sau bà mang theo vẻ mặt phức tạp đứng ngoài cửa nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, ngươi vào đi. Lâm Bắc Thần lập tức vui vẻ bước vào thần điện, cổng thần điện đóng lại. Ở trong điện ánh sáng dịu nhẹ, ánh sáng huyền văn trận pháp cùng với những viên minh châu trên mái vòm làm cho toàn bộ đại điện sáng như ban ngày. Những cột đá điêu khắc hình dạng nữ thần đang nâng đỡ mái vòm. Đi về phía trước dọc theo đại lộ trung tâm khoảng 100 mét là những bậc thang màu trắng ngọc. Trên bậc thang, một chỗ người tượng thần đứng sừng sững uy nghiêm. Già Vị Ương mặc áo choàng đen ngồi trên thần tọa hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài xõa ra sau lưng, mắt hơi nhắm lại, cũng không nhìn Lâm Bắc Thần mà nói. Người tới làm gì? Lâm Bắc Thần bước lên các bậc thang, tới xem người hồi phục thế nào. Trận chiến ban ngày, Già Vị Ương cũng xuất thủ, dùng một kiếm chém chết Lương Viễn Đạo. Những việc cưỡng ép thúc giục tu vi thì tổn thất cũng không nhỏ, sau đó cũng trực tiếp truyền âm cho Lâm Bắc Thần báo là mình không còn sức chiến đấu nữa. Mười mấy ngày nữa sẽ bình phục hoàn toàn. Nói xong, Già Vị Ương khẽ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất. Sao? Ngươi đang quan tâm bổn tọa à? Lâm Bắc Thần khẽ mỉm cười lấy ra hoa sen tỉnh bơ nói. Đương nhiên, ta muốn cảm ơn ngươi. Sự giúp đỡ của ngươi đã cho ta cơ hội cuối cùng để cứu vãn tình thế. Ta nhìn trạng thái của ngươi dường như không tốt lắm, hay là để ta tới chữa trị cho ngươi? Nếu là người khác thì chắc chắn Lâm Bắc Thần sẽ lập tức cho một ngụm sữa rồi nói sau. Nhưng là nữ thần xấu bụng Dạ Vị Ương thì vẫn nên hỏi ý kiến của nàng trước. Dạ Vị Ương im lặng chưa quyết định, ánh mắt rơi vào hoa sen trên tay Lâm Bắc Thần, hơi dừng lại một chút rồi nói, đây là gì? Một đóa hoa sen trắng, ngọc bích hoàn mỹ, thanh thoát và xinh đẹp. Lâm Bắc Thần nâng bông hoa sen này lên, bày ra biểu tình không cần mặt, ở một góc 45 độ vẫn đẹp trai mà nói, tặng cho ngươi. Tặng ta? Dạ Vị Ương ngẩn ra. Lâm Bắc Thần nói, đúng thế. Lúc ta lên núi nửa đường nhìn thấy hoa sen trắng này thực sự là hiếm thấy, trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong thông ngoài thẳng, xinh đẹp tinh khiết, chỉ đứng từ xa nhìn chứ không thể khinh nhờn. Ta thấy nó thì lập tức không biết tại sao lại nghĩ tới ngươi, giống như đóa hoa sen này. Ở trong thế giới cuồn cuộn này vẫn không thay lòng, làm ta rất bội phục. Cái miệng của Già Vị Ương cong lên một cái, tỏ vẻ khinh bỉ nói, miệng lưỡi trơn tru, nhàm chán. Ách, Lâm Đại Thiếu nhất thời cũng thấy lúng túng, thật không có lý lẽ. Ta đã dựa theo tiêu chuẩn tán gái trên mạng rồi mà, còn cày nát cả nửa bài ái liên thuyết, vẫn không làm kiếm chi chủ quân cảm động, quả nhiên tiểu thuyết đều lừa người ta. Ngươi thực sự không thích sao? Lâm Bắc Thần không cam lòng lại hỏi một câu. Dạ Vị Ương hử lạnh một tiếng, Lâm Bắc Thần càng thêm nghi ngờ. Gần đây có chuyện gì xảy ra? Sức hấp dẫn của Mỹ Nam như ta lại giảm xuống nhiều như vậy sao? Đầu tiên là tiểu sư muội tràn đầy khinh bỉ mình, bây giờ đến cả bạn chăn gối Dạ Vị Ương cũng không ăn thua. Điều này làm cho người xưa nay dựa vào nhan sắc để mà kiếm cơm như Lâm Đại Thiếu rơi vào tình trạng mất tự tin sâu sắc. Dạ Vị Ương thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói, đến đây, chữa trị cho ta. Lâm Bắc Thần tiện tay đặt bông sen lên cái bản đá bên cạnh rồi đi tới triển khai thủy hoàn thuật. Một luồng khí tức màu xanh lam lập tức hiện lên trên đỉnh đầu Dạ Vị Ương. Hắn rất tò mò, không biết sữa ở loại khí tiên thiên hệ thủy có tác dụng hồi phục cho thần linh hay không. Chỉ thấy trên mặt Dạ Vị Ương xuất hiện màu đỏ thoáng qua, ngay lập tức tinh thần và năng lượng của nàng cải thiện rõ rệt, có hiệu quả. Lâm Bắc Thần lại phụt thêm mấy ngụm nữa. Dạ Vị Ương thở ra một hơi thật dài, nàng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Đây là cách gì vậy? Ngay cả vết thương của nàng cũng có thể hồi phục được. Tên này quả nhiên không đơn giản. Ánh mắt Dạ Vị Ương nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần rồi đột nhiên từ từ đứng lên, duỗi tay ra, áo choàng đen chậm rãi tuột khỏi người, lộ ra thân hình trắng nõn như ngọc, mềm mại và phong hoa tuyệt thế vô cùng. Lại đây, nàng khẽ mở miệng thì thầm, bắt đầu tu luyện. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, hắn nhìn về phía tượng thần uy nghiêm và trang trọng trong thần điện, sau đó nhìn về các bức họa tôn giáo trang nghiêm, đồ cúng đồ tế các kiểu con đà điểu, cùng với tượng thần to lớn ở trên thần tọa trước mặt. Hắn có chút chột dạ, nhưng cũng có chút kích thích mà nói, trực tiếp ở đây, hay là đến chỗ khác? Không cần, Dạ Vị Ương dửng dưng nói. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, má ơi, kiếm chi chủ quân nữ thần cũng sành chơi đó, lại thích kiểu này. Lâm Bắc Thần có chút ngại ngùng, sau đó không yếu thế nữa mà bắt đầu nghênh đón. Đêm dài đằng đẵng, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tờ mờ sáng. Lâm Bắc Thần chỉnh đốn quần áo, nhìn Dạ Vị Ương đang cuộn mình trên thần tọa to lớn như một con mèo lười biếng. Hắn cảm giác thành tựu chưa từng có. Đây chính là uy lực thực sự của thân xác bán bộ thiên nhân,

Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên Lâm Bắc Thần quay người từ cửa lại bước vào. Trên mặt thiếu nữ Sa Lan hiện lên một tia cảnh giác. Vừa rồi quên nói, cho ta một cái tín vật, Lâm Bắc Thần nói. Hả? Thiếu nữ Sa Lan hơi sững sờ, đột nhiên lại bàn luận đến những thứ như tín vật là sao? Sau này nếu như ta không cách nào thoát thân, không thể liên hệ với người của ngươi, chỉ có thể phái tâm phúc liên hệ với ngươi, thì tín vật có thể chứng minh thân phận của nhau, Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói. Thiếu nữ Sa Lan hơi suy nghĩ, dường như đang suy xét nên dùng thứ gì để làm tín vật. Lâm Bắc Thần ung dung thản nhiên dẫn dụ, tốt nhất là vật thiếp thân của ngươi. Ngươi vừa liếc qua một cái đã có thể nhận ra, nhưng nó không có tính đại diện, cho dù có rơi vào tay người khác cũng không tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với ngươi, ví dụ như châm cài tóc, đai lưng, một góc của áo lót. Cái loại ám thị này đã rất rõ ràng rồi. Thiếu nữ Sa Lan hơi giơ tay lên đặt trên tóc mình mà nói, nhớ kỹ, nếu như ngươi thực sự hoàn thành nội dung sơ bộ của hiệp nghị, giết sạch những người kia, chờ đêm nay khi ngươi rời đi, nhất định phải bị trọng thương trong tay ta. Lời còn chưa dứt, soạt, một đạo hàn quang bắn thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay kẹp lấy, ong, một luồng ngọc sắc đỏ sẫm nhảy nhót trên đầu ngón tay hắn, là một cây châm cài tóc hải ngọc màu đỏ nhạt, trên đó còn tràn ngập mùa thơm của gió biển, chính là thứ được thiếu nữ Sa Lan lấy xuống từ trên tóc. Lâm Bắc Thần đưa cây châm lên mũi nhẹ nhàng hít hà mà nói, à, đây chính là hương dầu bôi tóc của mỹ thiếu nữ sư tỷ sao? Yêu rồi, ngươi yên tâm, ở dưới hoa mẫu đơn, ta nhất định sẽ trọng thương trong tay ngươi, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nói xong thì không đợi Viêm Ảnh phản ứng lại, cả người liền chìm vào mặt đất. Thiếu nữ Sa Lan Viêm Ảnh nghiến răng nghiến lợi, cái tên não tàn này, mỗi một câu nói đều có được năng lực chọc giận nàng. Đêm dài đằng đẵng không quan tâm đến giấc ngủ, Cao Thắng Hàn suốt cả đêm đều đứng dưới tường tây của thành Địch Lâu, giống như Hoàn Vọng Phu nhìn về phía đại doanh của hải tộc chỗ xa xăm, chờ đợi một cái gì đó. Còn Lữ Văn Viễn cùng với tầng lớp cao tầng ở trong quân, rất nhanh sau đó cũng phát hiện ra một chút manh mối. Thế công của đại quân hải tộc đã bắt đầu chậm lại, phía đại doanh xa xa đã xuất hiện một trận hỗn loạn, tiếp theo là những tiếng nổ liên miên không dứt, cùng với âm thanh chiến đấu của cường giả, tiếng giống giận của một số cường giả hải tộc. Chiến đấu hỗn loạn ngắt quãng như vậy cứ duy trì liên tục cho đến tận bình minh. Còn lúc này đây, thế công của đại quân hải tộc cuối cùng đã rút lui. Các binh sĩ làm bia đỡ đạn ở tầng chót liên miên không dứt giống như thủy triều kia. Trong tiếng hét, thu binh ở phía xa xa từ đại doanh chuyển đến, giống như nước biển thủy triều, xuống biển, biến mất mà rút lui. Binh sĩ của Triều Huy Thành đã ác chiến mấy ngày mấy đêm. Trong khoảnh khắc này dường như co quắp mà ngã xuống ở đầu tường thành, thở dốc từng ngụm giống như cá chết sống sót sau tai kiếp. Nhìn bóng dáng giống như ác mộng dưới tường thành đã rút lui, áp lực trong lòng tất cả mọi người cuối cùng cũng bị quét sạch. Mặc dù không biết tiếp theo đây thế công có phải vẫn sẽ đến hay không, nhưng ít nhất bây giờ thì có thể thở ra một hơi thật là thoải mái. Trên mặt của đám người Lữ Văn Viễn cũng hiện ra biểu hiện phức tạp, trong sự cuồng hoan lại mang theo vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Bọn hắn biết là Lâm Bắc Thần đêm qua đã xuất thủ, hắn đi sắc dụ rồi. Một thử nghiệm hoang đường đến cực điểm, còn nước còn tát. Nhưng bây giờ hình như thực sự là có tác dụng. Lâm Bắc Thần dường như đã thực sự dựa vào khuôn mặt quần là áo lượt và anh Tuấn đến nghịch thiên kia của hắn để khiến cho đại quân hải tộc lui binh. Cái này, chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai thì thực sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Làm như vậy mà cũng được à? Trên mặt của Cao Thắng Hàn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không phải chứ, không phải chứ, không phải là kế hoạch của Lâm Bắc Thần đã được như ý rồi đấy chứ. Một trận chiến tranh tử thương vô số, chỉ dựa vào một gương mặt đẹp trai liền giải quyết được sao? Không đúng, bây giờ đưa ra kết luận thì vẫn còn hơi sớm, cũng có thể là Lâm đại thiếu sắc dụ thất bại, thẹn quá hóa giận, trực tiếp nổi đoá, lòng tự tin bị kích thích khiến hắn bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần, lại một lần nữa đánh xuyên qua đại doanh của hải tộc. Cho nên, chờ một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, lúc này một thân ảnh bị mấy chục thân ảnh của cường giả hải tộc đuổi đánh, giống như chó đuổi, điên cuồng xông về phía tường thành, là Lâm đại thiếu. Cao Thắng Hàn vừa nhìn qua đã nhận ra thân phận của thân ảnh kia, lập tức không chút do dự phóng ra tù vi cấp thiên nhân để ra tay tiếp ứng. Trong mấy hơi thở đã đánh giết một số cường giả hải tộc truy kích, thành công nghênh đón Lâm Bắc Thần trở về trên tường thành. Chỉ thấy Lâm đại thiếu toàn thân là máu, thương thế cực nặng. Nhanh, đi Địch Lâu đại điện, nhanh chóng triệu hồi đại y sư, Cao Thắng Hàn giống to. Đám người vây quanh Lâm Bắc Thần đồng loạt xông về phía Địch Lâu đại điện ở Tây Thành. Không cần lo lắng, ta có thể tự cho mình bú sữa. Lâm Bắc Thần dãy giụa, thôi động huyền khí hệ thủy, tung luôn thủy hoàn màu xanh ra trời, không cần tiền ném lên đầu mình, không chút do dự cho mình bú sữa đến xanh mướt cả người. Một lúc sau Lâm Đại Thiếu liền mạnh như rồng như hổ, lại là một trang hảo hán. Sau khi kinh ngạc, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Thế nào? Cao Thắng Hàn mờ mịt mà hỏi. Tất cả mọi người đều muốn biết kế hoạch sắc dụ có thành công hay không. Lâm Bắc Thần khằng khặc cười to, vuốt lên một búi tóc ở sau đầu, dương dương đắc ý, lấy ra một cây châm ngọc màu đỏ của biển mà nói, nhìn thấy không, tín vật định tình. Không phải là ta nổ với các người, trên thế giới này chỉ có Lâm Bắc Thần ta không muốn hạ gục nữ nhân, chứ không có nữ nhân nào mà ta không hạ gục được, cho dù là kiếm chi. Vào thời khắc then chốt, may mắn hắn phản ứng nhanh, lập tức ngậm miệng, không có đắc ý quên mình mà nói ra lời không nên nói. Nhưng mọi người cũng không tóm được ý nghĩa ẩn giấu, sự tự bộc lộ gian tình trong lời nói của Lâm Đại Thiếu, mà đều bị thông tin phản ứng ra từ nửa đoạn trước làm cho choáng váng. Hắn đã hạ gục rồi, hắn thực sự lại dựa vào khuôn mặt đã hạ gục được đại soái của hải tộc, ngừng cuộc vây công của đối phương. Một đêm trăng sáng, khuôn mặt tuấn tú đẩy lùi quân địch. Đây quả thực là câu chuyện truyền kỳ còn hoang đường hơn so với trong lời kịch của thi nhân, ngâm ca, nhưng mà nó đã thực sự xảy ra. Cao Thắng Hàn có chút hoài nghi nhân sinh của mình. Mình cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy, một thân tu vi cảnh giới thiên nhân mà cũng không thể giải quyết được vấn đề, lại có thể bị thiếu niên này dùng khuôn mặt đã giải quyết được sao? Vậy ta cần thanh kiếm sắt này để làm gì chứ? Đám người Lữ Văn Viễn theo bản năng đều sờ lên mặt mình, nhìn lại khuôn mặt anh tuấn tuyệt thế của thiếu niên trước mắt, không khỏi có một loại xung động muốn vào lò đúc lại. Sau khi quan sát cả một ngày sau đó, cuối cùng ngay cả người cẩn thận nhất như là Lữ Văn Viễn cũng triệt để yên tâm rồi, bởi vì hải tộc vẫn chưa tổ chức lại thế công hữu hiệu, đồng thời tiêu diệt triệt để số lượng lớn trinh sát hồi báo tinh nhuệ nhất trong thành. Đại trận binh nguyên truyền thống của hải tộc đã bị đánh tan, thuật sĩ cao cấp thì tử thương vô số, thực sự là thành công. Đương nhiên là phải tử thương vô số, đây chính là ta tự tay giết chết. Nếu không phải là túi bách bảo quả thực chứa không nổi, những hải sản cao cấp kia, ta đều có thể đem hết về toàn bộ. Làm sao mà làm được ư? Đương nhiên là hải tộc đại soái Viêm Ảnh đã giúp ta. Chỉ dựa vào gương mặt này của ta không hề làm cái gì cả. Tùy tiện thổi một chút gió bên gối, nàng liền đem tất cả những chuyện cơ mật trong đại doanh nói cho ta biết. Không chỉ như vậy, còn hứa hẹn sẽ giúp đỡ công việc làm ăn, xuất nhập cảng buôn bán hải sản của ta, nguyện cung cấp một nguồn hàng ổn định. Nhìn cây châm ngọc biển này xem. Cái này chính là hàng cao cấp mà chỉ có vương tộc Tây Hải Đình chân chính mới có thể sử dụng. Có phải là chưa từng thấy qua hay không? Nào, truyền tay nhau mà xem một chút đi, để cho các ngươi được mở mang tầm mắt. Hay ra, cái này còn cần phải hỏi sau. Đương nhiên là Viêm Ảnh kia đưa cho ta rồi. Các ngươi không biết đấy thôi. Dáng vẻ đòi sống đầy chết, nhất định phải bắt ta cầm. Ta cũng chỉ đành gắng gượng mà làm. Ây, đẹp trai quá cũng là một cái tội. Trước khi đi, Viêm Ảnh còn tặng cho ta nửa bài thơ. Nếu mối tình hai người sắc son trung thủy thì hai người đâu cần phải ngày đêm luôn ở bên nhau. Gió thu sương xa gặp nhau trong trời thu còn hơn vô số cặp tình nhân dưới trần gian. Ây, viết cũng tạm được, tâm ý thì ta miễn cưỡng tiếp nhận. Lâm Bắc Thần đang ở trong chính điện của đại quân mà khoe khoang. Các chiến tướng của các đại chiến bộ bao gồm cả Tiêu Dã nghe thấy liền sửng sốt, trong ánh mắt đang nhìn vào Lâm Bắc Thần lộ ra ánh sáng hâm mộ siêu cấp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc sống của mình họ ý thức được rằng thì ra lớn lên đẹp trai cũng là một loại năng lượng. Lần đầu tiên ý thức được thì ra là có thể hại nước hại dân, ngoại trừ những đại mỹ nữ siêu cấp ra thì cũng có thể là nam nhân. Lữ Văn Viễn cùng với các quan tham mưu ngồi một bên, mặc dù vẫn duy trì im lặng, nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng thì không hề ít hơn đám chiến tướng, nhất là hai câu thơ kia. Nếu mối tình hai người sắc son trung thủy, thì hai người đâu cần ngày đêm luôn ở bên nhau. Gió thu sương xa, gặp nhau trong trời thu, còn hơn vô số cặp tình nhân dưới trần gian. Càng suy nghĩ càng cảm thấy ý vị vô tận trong đó, khiến người ta bất chi bất giác liền rơi vào một loại cảm xúc. Những chiến tướng không nhịn được muốn học theo, vỗ đùi giống lên một tiếng, ngầu đét. Không ngờ rằng đại soái Viêm Ảnh của hải tộc quan trẻ tuổi lại có thể là một nhà thơ có trình độ văn học cao như vậy. Hai, đáng tiếc, lòng nhiệt tình gửi nhầm cho tên cẩu cha nam Lâm Bắc Thần này. Chắc hẳn là tên cẩu cha nam này trong lòng tràn đầy qua loa, không nghiêm túc lắng nghe toàn bộ bài thơ của người ta, nhớ được có hai câu vụn vặt này. Cẩu cha nam, thật là đáng chết. Không biết tại sao Lữ Văn Viễn và các quan văn càng nghĩ càng cảm thấy có chút thông cảm với vị hải tộc đại soái Viêm Ảnh kia. Một nữ hải tộc kiệt xuất, văn võ song toàn, lại có thể bị tên cẩu cha nam ăn chơi chắc táng như Lâm Bắc Thần hãm hại, cầm thú. Trong đại sảnh quân chính tràn ngập những tiếng ồn ào, phấn khích. Nói ra thì cũng thật kỳ quái, Rõ ràng tất cả mọi người đều biết Lâm Bắc Thần chính là tu vi cảnh giới thiên nhân, chiến lực có lẽ còn cao hơn cả Cao Thắng Hàn. Sự tồn tại như vậy đặt ở bất kỳ chỗ nào khác e rằng cũng đều uy nghiêm bức người. Đám người ở trước mặt hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này không thể nào nghiêm túc nổi. Ấn tượng vốn có đối với Lâm Bắc Thần vẫn dừng lại trên những thuật ngữ như là cha nam, ăn chơi trác táng, não tàn, không hiểu chuyện. Có lẽ đây chính là về mặt khí chất. Trong lòng của Lữ Văn Viễn âm thầm đưa ra kết luận như vậy, bởi vì lời nói và hành động của Lâm Bắc Thần thực sự rất khó để khiến người ta đem hắn liên hệ với một vị thiên nhân cao cao tại thượng. Khi Cao Thắng Hàn bước vào, âm thanh phấn khích và huyên náo sôi sục trong nháy mắt liền biến mất. Bên trong đại điện quân chính yên tĩnh trở lại. Tiếp theo đây chính là một loạt bố cục kế hoạch và sắp đặt quân chính đại sự. Trong quá trình này, Lâm Bắc Thần không có gì ngạc nhiên là yên tĩnh trở lại, không nói một lời. Một tay chấm cằm, mệt mỏi buồn ngủ, hoàn toàn không thể nào hòa nhập vào bầu không khí nhàm chán và nghiêm túc này. Đến sau cùng hắn còn trực tiếp nằm sấp ở trên bàn, nghiêng mặt mà ngủ thiếp đi. Mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy là bình thường, dù sao Lâm Đại Thiếu cũng đã vất vả cả đêm vì chiếu huy đại thành rồi. Hội nghị diễn ra đến nửa chừng, Lâm Bắc Thần thực sự chịu không nổi, quả thực còn khiến người ta phát điên hơn so với trước kia khi hắn học năm nhất đại học, nga vi phân và tích phân của các vị giáo viên số học. Hắn ngáp một cái rồi quay người rời khỏi đại sảnh quân chính, đám người đưa mắt nhìn theo, không ai dám kháng nghị gì cả. Cao Thăng Hàn cũng chỉ lắc đầu cười một tiếng. Rời khỏi tường thành thứ nhất, Lâm Bắc Thần lấy điện thoại liếc nhìn một chút, tiến độ nâng cấp 11%, so với tốc độ trong suy nghĩ của hắn thì dường như đã nhanh hơn nhiều. Trong lòng hắn khẽ động, cũng không trở về Vân Mộng Trại, mà lặng lẽ đi về phía khu vực thành thứ tư. Một lát sau, Lâm Bắc Thần độn thổ vào Long Phủ. Sau khi tới Triều Huy Đại Thành, đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Lăng gia thuộc về đại quý tộc trong thành, mua bất động sản trong khu vực thành thứ tư cũng không có áp lực gì cả. Lăng phủ chiếm diện tích không lớn nhưng mà kiến trúc tinh xảo và đẹp mắt, tào nhã mà không xa xỉ, đẹp mà không mị. Bố cục cảnh được tạo một cách là cực diệu. Lâm Bắc Thần tản bộ một vòng dưới đất dễ dàng tìm được hậu viện nơi mà Lăng Thần đang đánh đu. Khí sắc của thiếu nữ không tệ, một bộ máy dài màu nước biển, giữa eo dùng tơ vàng quấn quanh, phác họa ra một vòng eo duyên dáng uyển chuyển vừa ôm, cũng khiến cho phần ngực giống như nụ hoa chớm nở được nâng lên, phác họa ra những đường cong hoàn mỹ. Cặp mông giống như mật đảo đè ép lên tấm bảng thu thiên mộc, hình thành một loại tỷ lệ chói mắt, đôi chân thẳng tắp thon dài và đầy đặn, chống thẳng. Lâm Bắc Thần nhìn mà hét to, đôi chân này chơi cả năm cũng không hết. Còn khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ, bất kể là tách ra nhìn hay gom lại với nhau thì đều có thể nói là tinh xảo vô cùng, khiến người ta quả thực hoài nghi rằng khi tạo vật chủ tạo ra nàng đã thiên vị hơn gấp mấy trăm lần, khiến thiếu nữ này toàn thân từ trên xuống dưới đều không thể tìm được khuyết điểm nào cả. Trong hậu hòa viên tĩnh mịch chỉ có một mình Lăng Thần, tuyết động trong viện vẫn còn chưa quét dọn, bên cạnh cây ao dưới hòn non bộ có hai người tuyết to như người thật, dáng người tròn vo. Trông dáng vẻ là một nam một nữ, trên người khoác y phục, một người thì lưng đeo trường kiếm, một người thân vận váy trắng, sóng vai đứng cùng nhau. Thiếu nữ vừa đánh đu, vừa lẩm bẩm một mình điều gì đó trong miệng. Đột nhiên trên mặt đất bên ngoài 10 mét, tuyết động, chậm rãi tản ra, giống như phía dưới có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Lăng Thần hơi sững sờ, khi nhìn kỹ lại đã thấy một mảnh thủy liên hoa trong suốt như ngọc, còn trắng hơn cả tuyết chậm rãi ló đầu ra. Giống như một tiểu tinh linh kỳ quái từ trong tuyết động chui ra ngoài, lờ mờ nhìn cái thế giới lạnh lẽo này. Phía dưới lớp tuyết động lại có thể mọc ra thủy liên hoa. Lăng Thần từ trên xích đu nhảy xuống bước nhanh tới, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong tuyết mọc ra, không phải thủy liên sao? Nàng vén váy lên ngồi xổm xuống chậm rãi sờ vào nó. Thủy liên hoa giống như một chú thỏ trắng bị kinh sợ bắt đầu chuyển động. Này, đừng chạy! Lăng Thần ở phía sau đuổi theo, cuối cùng đuổi tới phía sau hòn non bộ. Thì thủy liên hoa không chạy nữa, thật là xinh đẹp, Lăng Thần cảm khái. Thủy liên hoa trực tiếp dưới mặt đất nhảy ra, chủ động nhảy vào trong tay nàng. Hì hì, là huynh phải không, Bắc Thần ca ca, ra đi. Thiếu nữ tay cầm thủy liên hoa cười khúc khích mà nói, dù sao thì nàng cũng không phải là loại ngực to không não, vì ngực cũng không to lắm. Sau khi kinh ngạc lúc ban đầu thì đã đoán ra chân tướng, người có thể bỏ chạy linh hoạt dưới mặt đất, hơn nữa lại nguyện ý tặng hoa cho mình, cũng chỉ có một mình Bắc Thần ca ca của nàng. Lâm Bắc Thần ở dưới đất liền nhảy ra, tiểu thần thần, mấy ngày không gặp người lại trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều rồi đó, hắn cười khanh khách mà nói. Lăng Thần nâng thủy liên hoa trong tay lên đặt tới chóp mũi và hồn nhiên ngọt ngào từ trước tới nay chưa từng để lộ ra trước mặt người khác. khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo hoàn mỹ vui phơi phới. Tặng cho ta sao? Cảm ơn, ta rất thích. Cái tội thời gian dài như vậy không đến thăm ta, ta sẽ tha thứ cho huynh. Ờ. Lâm Bắc Thần mỉm cười gật đầu, nụ cười thuần khiết ấm áp như một tiểu sử nam thiếu kinh nghiệm sống. Đa tạ ngươi, lần trước đã ra tay giúp ta, Lâm Bắc Thần lại nói. Không có gì, thân là bạn gái của huynh, đây đều là việc ta nên làm. Lăng Thần cầm thủy liên hoa, càng nhìn càng thích mà nói. Huynh tìm thấy ở đâu vậy? Đóa hoa này không phải là vật bình thường. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút thành thật nói. Hái ở một cái đầm nước trên núi Thần Điện. Thật sự không ngờ rằng trong thời tiết mùa đông giá rét này vẫn còn có đầm nước không có kết băng, hơn nữa còn có thể hoặc mọc ra hoa trái mùa. Lăng Thần cười tươi như hoa. Nếu như ta đoán không nhầm thì huynh có lẽ đã hái thần hoa kết tinh trên núi Thần Điện rồi phải không? Thần hoa kết tinh? Lâm Bắc Thần liền sững sờ, mơ hồ dự cảm được điều gì đó. Đúng vậy, trong mỗi tòa thành thị, địa điểm lựa chọn của núi Thần Điện đều được rất xem trọng. Giống như núi Thần Điện của Triều Huy Đại Thành chính là vùng đất uẩn kết linh mạch dưới lòng đất. Đầm nước mà huynh nói chắc chắn là suối nguồn linh tuyền của núi Thần Điện. Thủy liên hoa mọc ra trong đó tụ tập địa mạch linh khí và sức mạnh tín ngưỡng của các tín đồ thành một thể, chính là một bảo vật hiếm thấy, không những có công hiệu trên các phương diện trị thương, bổ huyết, gia tăng tu vi, mà còn liên quan đến việc ngừng kết linh khí của núi Thần Điện. Hái xuống một đóa thì sẽ rút đi một chút khí vận của núi Thần Điện, cần phải trải qua mấy năm mới có thể mọc lại. Đôi mắt của Lăng Thần híp lại thành vầng trăng khuyết, tươi cười giải thích. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lúc này lộp độp một chút, còn mẹ nó, hái xuống một cái thì mấy năm mới có thể mọc lại sao? Vậy nếu hái hết toàn bộ thì sao? Vận khí của núi Thần Điện liệu có bị rút hết hay không? Điểm mấu chốt nhất là Kiếm Chi chủ quân đã biết rồi, nàng sẽ không đập vỡ cái đầu chó của ta đấy chứ. Lâm Bắc Thần trở nên chột dạ. Hì hì, Bắc Thần ca ca, không phải là huynh không biết đấy chứ? Lăng Thần mang theo một chút xảo quyệt cười hỏi. Lâm Bắc Thần lập tức nói. Làm sao có thể không biết chứ? Đương nhiên là biết. Nhưng mà dù vậy thì đã sao? Lâm Bắc Thần ta một đời làm việc, cần gì về giải thích với người khác? Hái một đóa hoa, chẳng lẽ còn cần được Thần Điện phê chuẩn hay sao? Ta vào quán ăn ở trong thành còn không cần trả tiền, ăn mấy quả dưa hấu rách nát, còn đòi tiền ta sao? Càng huống hồ cây thủy liên hoa này, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong thông ngoài thẳng, gọn gàng, hương xa và trong, cao vút và thẳng tắp, có thể đứng xa nhìn mà không thể bỏ qua. Ta vừa nghĩ qua, liền nghĩ tới tiểu thần thần ngươi. Quả thực hoàn toàn giống như hình tượng của ngươi trong lòng ta. Cho nên dù là liều mạng đắc tội với núi Thần Điện, ta cũng phải hái nó xuống đem tặng cho ngươi. Chỉ khi được cầm trong tay ngươi, được ngươi mang theo bên mình thì nó mới có linh hồn. Bằng không, ở lại cái thung lũng tối tăm không ai biết là chôn vùi vẻ đẹp của nó, cũng mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói dối, đương nhiên là không thể rụt rè. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không dính bụi trần. Lăng Thần lẩm bẩm đoạn thơ này, trong lòng trào dâng một loại cảm xúc khác. Thơ ca chính là một loại sức mạnh đặc biệt, có thể bỗng chốc khắc sâu vào lòng người. Nhất là người ở trong cuộc có một chút khác biệt với người khác, lại càng dễ dàng tiến vào ý cảnh trong thơ ca. Bá mẫu hình như có hiểu lầm rất lớn với ta, Lâm Bắc Thần nói. Hai người sóng vai ngồi trên ghế đá dưới hòn non bộ. Không, người rất khen ngợi huynh. Lăng cầm thủy liên hoa trong tay mà nói. Người đã từng nói là trong những người cùng trang lứa ở đế quốc Bắc Hải, không có ai ưu tú hơn huynh. Nói những tên quần lão lượt khác đều là bên ngoài vàng ngọc, bên trong là rẻ rách. Còn huynh thì hoàn toàn trái ngược, bên ngoài rẻ rách, bên trong vàng ngọc ư. Lâm Mặc Thần lập tức nói, ta phản đối, cũng không thể nào gật bừa được, bởi vì ta rõ ràng là bên ngoài vàng ngọc, bên trong càng là bố của vàng ngọc. Bất luận là bên ngoài hay bên trong, ta đều hồn nhiên lương thiện và rất to, rất ưu tú. Huynh thật là tự luyến. Lâm Mặc Thần cười duyên dáng, cười tươi như hoa mà nói, nhưng mà ta cảm thấy huynh nói rất đúng. Lâm Bắc Thần gật đầu, đương nhiên, lời mà ta nói đều là sự thật. Đúng rồi, bá mẫu đã khen ngợi ta như vậy, vậy thì tại sao lại bài xích việc ta đến gần người chứ? Chẳng lẽ là người cảm thấy người không xứng với ta? Lâm Đại Trà Nam lại hỏi, đây là điều mà trước giờ hắn luôn nghĩ không thông. Bởi vì thân thể ta trời sinh có một chút vấn đề, ở Đông Đạo Chân Châu ngoại trừ Vệ Danh Thần ra, những người khác đều không thể trị khỏi bệnh của ta. Sau khi ta vừa ra đời không lâu, mẫu thân liền phát giác chuyện này. Lúc đầu cũng là vệ thị đã ra tay mới cứu được khi ta còn sơ sinh, cho nên Lăng gia và vệ gia mới định ra hôn ước, để ta trở thành vị hôn thê của vợ danh thần. Mẫu thân lo lắng huynh và ta quá gần gũi, sẽ dẫn đến sự bất mãn của vệ gia, làm trái hôn ước là chuyện nhỏ, bệnh nan y của ta không chữa được là chuyện lớn. Mẫu thân vì cứu ta, cái giá nào cũng nguyện ý bỏ ra, cho dù là người biết rõ ta không hề thích vệ danh thần, nhưng vẫn muốn để ta hoàn thành hôn ước. Lăng Thần giải thích rất là cặn kẽ. Ồ, thì ra là có chuyện như vậy. Lâm Mặc Thần đột nhiên có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, một mỹ thiếu niên ưu tú như ta, Tần Lan Thư cũng coi thường. Thì ra không phải bà ta bị mù mắt, mà là có chút trọt, ẩn tình khác đi mà. Điều này cũng hợp tình hợp lý đây. Thân thể của người rốt cuộc là có triệu chứng gì? Chẳng lẽ trong thiên hạ này ngoại trừ Vệ Danh Thần ra những người khác thực sự không có cách nào sao? Lâm Mặc Thần không hỏi hỏi. Ta không rõ ràng lắm, Lăng Thần lắc đầu nói. Trong thân thể của ta có một người khác, mặc dù ta và nàng sống chung rất tốt, nhưng mẫu thần nói, nếu như không giải quyết căn nguyên, ta với nàng sớm muộn sẽ cùng chết với nhau. Năm đó Vệ gia cứu ta đã chôn xuống một tia hy vọng sống, chờ ta 18 tuổi thành hôn với Vệ Danh Thần thì có thể vĩnh viễn giải quyết được căn nguyên kia. Lâm Mặc Thần nghe vậy trong lòng khẽ giật mình, có rất nhiều bí ẩn không hiểu trước kia, thoáng cái đột nhiên hiểu rõ. Thì ra cuộc hôn nhân kia không chỉ vỏn vẹn là cuộc ép duyên phong kiến đơn giản như mình tự bổ não. Ta tin rằng là trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Lâm Mặc Thần nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Thần mà nói, nhất định có thể tìm được cách khác. Ta không tin, chỉ có tên háo sắc Vệ Danh Thần thối tha không cần mặt mũi kia mới có thể cứu ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thần hơi ửng đỏ, để mặc cho Lâm Mặc Thần nắm tay mà không hề dãy giụa. Một cái tay khác của nàng cầm thủy liên hoa mà nói, ta nghe nói Vệ Danh Thần là đệ nhất mỹ nam tử của thiên thảo hành tình, không thua kém gì so với thiên tài võ đạo tuyệt thế Lâm Thính Thiền tỷ tỷ. Quyền thế và địa vị đều là ghế đầu, ưu tú và tuyệt thế nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đế quốc. Ngay cả những đế quốc siêu cấp ở khu vực trung ương của Đông Đạo Chân Châu cũng đều lưu truyền danh tiếng của Vệ Danh Thần. Sắc mặt của Lâm Mặc Thần biến đổi. Vợ cả, ngươi nói những lời này trước mặt ta, chẳng lẽ muốn dìm hàng ta sao? Lăng Thần nhìn Lâm Mặc Thần, trên mặt lộ ra nụ cười hồn nhiên mà nói, có lẽ hắn thực sự là một người rất ưu tú, nhưng không liên quan gì đến ta cả, ta chỉ thích huynh thôi. Đây là lần đầu tiên nàng to gan tỏ tình như vậy. Cũng là lần đầu tiên, từ hai giới đến nay, có nữ tử chính thức tỏ tình với mình. Trong cái kiểu mây trôi nhẹ nhàng kia, bày tỏ lòng yêu thích thuần khiết, trong lúc nhất thời Lâm Mặc Thần có rất nhiều lời không nói ra được. Thực ra cái lần ở bên ngoài doanh trại thử luyện kia cũng không phải lần đầu tiên ta nhìn thấy huynh. Khi còn rất nhỏ, lúc đó Lâm Tỷ Tỷ còn chưa vang danh đế quốc thực sự, thì ta đã biết nàng là tuyệt thế thiên tài, rất là lợi hại. Ta thích dính lấy nàng, rất nhiều lần đi qua chiến thiên hầu phủ. Khi đó thì ta đã gặp huynh. Chỉ có điều sau đó, cha nương quản thúc ta khá là nghiêm khắc. Lâm Tỷ Tỷ cũng ra ngoài du học, không có thường ở trong phủ, ta cũng ít đi lại hơn. Lúc huynh còn nhỏ không phải dáng vẻ như vậy, rất được nữ tử yêu thích, tất cả mọi người đều muốn vây quanh huynh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thần đỏ lên, thấp giọng nói. Trên mặt Lâm Mặc Thần vốn dĩ mang theo nụ cười ấm áp, nhưng mà sau khi nghe thấy những lời này trong lòng đột nhiên giật mình, cả người bỗng tỉnh táo hơn. Không đúng, nha đầu này, người mà nàng thích là Lâm Mặc Thần kia, nàng đã sớm thích hắn rồi. Cũng không phải là bởi vì trong doanh trại thử luyện ở vùng đất hoang dã, vừa mới nhìn thấy mình đã bắt đầu thích, cũng chính là nói người mà nàng thích không phải là ta. Bắc Thần ca ca, huynh làm sao vậy? Thiếu nữ nhạy bén cảm nhận được sự biến hóa trong biểu cảm của Lâm Bắc Thần, sức mạnh từ đôi bàn tay ấm áp kia chuyển đến, vừa rồi đột nhiên có hơi lớn, khiến lòng bàn tay của nàng hơi đau. À, không có gì. Lâm Bắc Thần nói, chỉ là có chút cảm động, thì ra rất lâu trước đây, người... Hắn không biết nên nói tiếp như thế nào cả. Lần đó ở trong doanh trại thử luyện dã ngoại nhìn thấy huynh, ta liền cảm thấy càng thân thiết hơn. Trên người của huynh từ đầu đến cuối đều có loại khí tức khiến cho người ta muốn tới gần. Lần đó ngay cả tỷ tỷ trong thân thể ta cũng không tiếp tục bài xích huynh nữa. Lăng Thần mỉm cười ngọt ngào. Nàng hôm nay nói nhiều một cách lạ thường, nghĩ tới cái gì thì nói tới cái đó. Dường như muốn đem những lời đã tích lũy trong lòng rất lâu, không chút giấu giếm mà nói ra hết. Lâm Mặc Thần chậm rãi buông bàn tay nhỏ nhắn của nàng ra mà nói. Ngươi không muốn giao cho Vệ Danh Thần, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm được cách giải quyết bệnh nan y trên người ngươi, để cho ngươi được tự do. Lâm Bắc Thần ừ một tiếng, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lâm Bắc Thần, nụ cười trên mặt thỏa mãn và điềm tĩnh, giống như một con mèo nhỏ mệt mỏi dựa vào người mình tin tưởng nhất ở bên cạnh. Cơ vai của Lâm Bắc Thần liền co cứng lại, vốn dĩ là thời khắc rất ngọt ngào, trong lòng hắn là có một loại cảm giác xa xút tinh thần nhàn nhạt. Tất cả những thứ này không giống như trong tưởng tượng của hắn, khiến hắn nhớ tới trong Ỷ Thiên Đổ Long Ký ở kiếp trước. Thân thế của Ân Ly thật đáng thương, khi còn nhỏ gặp được Trương Vô Kỵ, nàng đã thích tiểu thiếu niên đau khổ, không nơi nương tựa ngay lúc đó, sau đó thì vẫn hết lòng yêu thương Trương Vô Kỵ. Nhưng sau đó khi mà Trương Vô Kỵ trở thành thân phận Minh giáo giáo chủ tôn quý. Lúc gặp lại nàng, hai người đều hiểu, thì ra người mà Ân Ly yêu thích là A Ngưu Ca đã cắn vào cánh tay nàng ở Hồ Điệp Cốc lúc đó, chứ không phải là Trương giáo chủ oai phong lẫm liệt ở trước mắt này. Đó là một loại cảm xúc rất khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt cho rõ được. Cho dù Trương Vô Kỵ đứng trước mặt nàng, thế nhưng thiếu niên mà Ân Ly yêu thích kia thì đã sớm biến mất trong dòng sông Trường Hà ở một khoảng thời gian dài trước đó, hắn mãi mãi không thể nào quay trở lại. Cái này tính là cái gì đây? Ta ghen tị với chính ta sao? Lâm Bắc Thần nhất thời cảm thấy hụt hẫng, nhưng nghĩ lại thì không đúng lắm. Chút khó khăn này tính là cái gì chứ? Thể hiện bằng lĩnh, bằng cách theo đuổi bạn gái của người khác ư? Dù sao thì Lâm Bắc Thần đó đã không tồn tại trên thế giới này nữa. Chỉ cần thật lòng đối xử với Lăng Thần, nhất định một ngày nào đó, nàng sẽ quên đi tên công tử ngày đó để yêu hắn tài hoa của hiện tại. Trước đó chỉ cần không tranh thủ dùng cái bộ dáng cợt nhả này chiếm tiện nghi của Lăng Thần là được, nếu không thì chẳng khác nào cầm thú. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần điều chỉnh tâm lý, ngồi xa ra một chút, đang định nói chuyện thì đột nhiên có tiếng bước chân ở đằng xa. Thần Nhi! Giọng nói của Tần Lan Thư chuyển đến, trong lòng của Lâm Bắc Thần thoáng động vội vàng nói. Bà mẫu tới, bà chắc chắn không muốn nhìn thấy chúng ta cùng nhau, nếu thấy nhất định sẽ tức giận, ta đi trước đây, sau này sẽ đến thăm ngươi. Nói xong bóng người từ từ biến mất dưới lòng đất. Lăng Thần từ từ đứng dậy, tràn đầy sức sống từ phía sau hòn non bộ nhảy ra ngoài. Nương, con ở đây, xem con phát hiện thứ gì này. Sau hòn non bộ không biết tại sao lại mọc ra một đóa tuyết liên, người nhìn đi, thực sự là rất đẹp. Tần Lan Thư vốn định hỏi con trốn sau hòn non bộ để làm gì, lại nghe được lời của nữ nhi, ánh mắt rơi xuống đóa hoa, biểu cảm có chút nghi ngờ. Đây là tuyết liên hoa. Lăng Thần nói, thứ mọc ra từ tuyết, không phải là tuyết liên hoa sao, chẳng lẽ là thủy liên hoa? Tần Lan Thư vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nói, nhánh của nó ở đâu? Ta nhổ vứt đi rồi. Lăng Thần quả là một tiểu quỷ lanh lợi đáng yêu, trả lời không lộ ra sơ hở. Tần Lan Thư ngớ ra, thôi vậy, chuyện nhỏ này không cần phải so đo quá nhiều. Có người từ kinh thành đích danh muốn gặp con, bà nhìn con gái một chút rồi nói, đi thay bộ quần áo chỉnh tề đi, ta cùng cha con sẽ đợi ở sảnh. Có người từ kinh thành đến ư? Lăng Thần nhăn mày, là người của Lăng gia hay Vệ gia? Tất cả đều có, Tần Lan Thư nói. Trời đã tối, theo thời gian làm việc nghỉ ngơi bình thường thì Lâm Bắc Thần nhất định sẽ đến núi Thần Điện để tìm kiếm chi chủ quân để tiến hành giao dịch lớn, nhưng sau khi hái hết thần hoa kết tinh của người ta, hắn có chút sợ hãi nhà. Bỏ đi, hôm nay không đến Thần Điện Sơn nữa, dù sao ta cũng là tiểu thiên nhân có sắc đẹp, có lý tưởng, có sự nghiệp, có dũng khí, không thể cả ngày cứ đắm chìm trong ôn nhu được, dù thế nào thì cũng phải phấn đấu lên một chút. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần cũng không trở về doanh trại. Hắn đi tìm một cái thanh lâu ở khu vực thành thứ ba, cải trang vi hành, gọi một bàn thức ăn và rượu, nghe khúc uống rượu. Sau khi cơm nước no nê, bảo các cô nương nuôi xuống, hắn một mình ở trong phòng, bắt đầu tu luyện thần lực. Lấy tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ đặt ra trước mắt. Lão Cao nói là hắn chỉ cần mấy tháng là nhìn xong. Ờ, nhìn thấy cũng đơn giản mà. Lâm Bắc Thần tập trung tinh thần bắt đầu nhìn từ đoạn kiếm ở góc bên trái của phiến đá vỡ, cẩn thận quan sát hình dạng kích thước và đường vân trên thân kiếm, dễ dàng ghi nhớ nó. Ta quả nhiên là một thiên tài, cái này quá đơn giản rồi. Lâm Bắc Thần dương dương tự đắc, sau đó nhắm mắt bày ra dáng vẻ dùng tinh thần lực để mô tả lại đoạn kiếm này. 5 phút sau, Lâm Đại Thiếu bối rối mở mắt ra. Có chuyện quái gì vậy? Tại sao khi nhắm mắt lại thì hình kiếm trong đầu lại rối tung tóe cả lên? Chẳng lẽ cách nhắm mắt của ta sai? Thử lại lần nữa. 30 phút sau, Lâm Bắc Thần nhìn phiến đá vỡ trước mặt mà rơi vào trầm tư. Tình hình có vẻ khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Nhìn một cái thì biết, nhưng mà thực hiện thì lại không được. Chẳng lẽ Lão Cao đang che giấu phương pháp tu luyện đặc biệt nào đó? Chắc không đâu. Dù sao Lão Cao cũng là một thiên nhân mắt to mày rậm mà. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở chỗ ta? Có phải ta là một tên phế nhân? Lâm Bắc Thần lấy tay che mặt. Quả nhiên, Lão Tử là phế vật võ đạo. Bỏ đi, không luyện nữa. Cái gì mà công pháp chứ? Lâm Bắc Thần cầm tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ lên muốn ném xuống đất, nhưng lại nhịn được mà không ném. Nói đùa thôi, không tu luyện thì làm sao đi đá đít vệ danh thần được. Hắn hít vào một hơi thật sâu xoa dịu tâm trí, bắt đầu hình dung đoạn kiếm thứ nhất, kiên quyết không bỏ cuộc. Thời gian trôi qua, đêm dài khó ngủ. Ở Thần Điện Sơn, Dạ Vị Ương đứng trước cửa đại điện nhìn trăng trên bầu trời. Trăng trên trời là trăng trong nước. Người trước mắt là con mẹ nó. Người trước mắt rốt cuộc là chết ở chỗ thổ tả nào rồi? Đã một đêm không đến đây rồi, tại sao giờ còn chưa tới? Dạ Vị Ương có chút phiền não, ánh trăng đã lên cao mà vẫn không thấy tên khốn kia đâu. Nàng xoay người, tiến vào trong thần điện, ánh mắt dừng lại ở chỗ bình hoa nổi bật kia, đóa sen trắng trong đó đang nở rộ, từng cánh hoa đều như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc thần thánh, trong suốt, hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp mà lại huyền ảo. Hử, tên khốn nói dối. Tiếng gà gáy nối tiếp nhau vang lên, trên trời đã có màu trắng bạc. Lâm Bắc Thần đứng trước cửa sổ trong phòng riêng của Thanh Lâu, dưới mắt hơi có quầng thâm, vẻ mặt như suy tư về cuộc đời, ánh mắt có chút mê mang. Trong một đêm, hắn ngay cả đoạn kiếm đầu tiên cũng không hình dung ra được, chỉ hình dung được khoảng một nửa cái thân kiếm. Không có lý lẽ mà, cho dù ta có là phế vật thì cũng không thể phế đến trình độ này được, nhất định là có chỗ nào đó không đúng. Chẳng lẽ cái bộ tọa thị vạn kiếm quan tưởng đồ này không hợp với ta? Công pháp gà bay chó đẻ không đáng để ta phải tu luyện sao? Nhất định là thế rồi. Lâm Bắc Thần chậm rãi xoay người nhìn phiến đá vỡ trên mặt bàn, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ việc tu luyện bí thuật tinh thần lực này. Bất kể nguyên nhân đến từ ai, thì hắn cũng muốn từ bỏ cái bộ công pháp này. Thật sự là không cho nhau một chút mặt mũi nào cả. Cho dù sau này điện thoại được nâng cấp xong, hắn cũng không thèm tu luyện đâu. Hừ, vấn đề lại đến rồi. Tu luyện tinh thần lực không thể là một trở ngại. Quay trở lại điểm xuất phát, vẫn phải tìm ra bí quyết tu luyện. Về phía Dạ Vị Ương, các kỹ thuật tu luyện của hệ thống thần chức đối với tinh thần lực của hắn mà nói là vô dụng. Lão Cao cũng đã rỗng ruột rồi, không còn hàng tồn kho nữa. Tiểu Bạch cũng chẳng còn ngực, xem ra cũng không có cách nào trong phương diện này. Tần chủ tế thì Long Thần thấy đầu không thấy đuôi, cho dù có bí tịch thì cũng không cách nào hỏi được. Hai, vợ lớn thì không biết đi đâu, lâu rồi không thấy, có chút nhớ nhung, không biết là có lớn hơn hay không đây. Hai, lần này làm sao vậy? Nếu như không được, vậy thì đến chỗ luân ỷ sư tỷ tiếp tục nịnh nọt vậy. Dù sao công pháp tu luyện của hải tộc và nhân tộc cũng có thể tu luyện được. Luân ỷ sư tỷ còn trẻ tuổi mà tu vi đã kinh người, xem như là đồng trang lứa, nàng tu luyện bí thuật tinh thần lực thì ta cũng có thể tu luyện, dù sao ta và nàng cũng là độc nhất song tiêu mà. Trong lòng có chủ ý, Lâm Bắc Thần rời khỏi Thanh Lâu. Bây giờ mới tờ mờ sáng, hắn quyết định chờ đến tối sẽ đi tìm Luân ỷ sư tỷ để nói chuyện. Nhưng mà ta tại sao lại vô thức muốn buổi tối đi tìm nhỉ? Ách, hẳn là vì muốn mượn màn đêm che chở mới có thể tránh được bị hải tộc phát hiện phải không? Hoàn toàn là không có lý do nào khác. Lâm Bắc Thần sắp xếp lại các suy nghĩ của mình, sau lại biến thành một tiểu thiên nhân vui vẻ bình thường không có gì lạ mà trở về doanh trại. Vừa mới tới khu vực thành thứ hai cận vệ cung công, giống như cuối cùng cũng tìm được tín hiệu wifi đáng giá, đột nhiên xuất hiện như một bóng ma đứng bên cạnh mà nói: "Thiếu gia, cao thiên nhân triệu tập khẩn cấp, đêm qua đã thúc giục 12 lần, Lữ Văn Viễn đại nhân đang đợi trong doanh trại." Lâm Bắc Thần sợ hết cả hồn, cái tên Địa Trung Hải này làm sao tìm được mình như một bóng ma vậy? Có chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc Thần hỏi. Cung công liền cung kính nói, nghe nói có người từ đế đô đến. Người từ đế đô, rốt cuộc có quân tiếp viện rồi sao? Lâm Bắc Thần vui mừng, đây đúng là chuyện tốt. Có quân tiếp viện, Triều Huy Thành không phải sẽ càng an toàn sao? Bản thân giống như gà mẹ ấp trứng vậy, khổ cực ở thành khu số 2, làm ra cơ ngơi sự nghiệp, nhất định không thể bỏ đi. Có mấy chục ngàn người? Lâm Bắc Thần vui vẻ hỏi. Cung công liền cung kính nói, 30. Cái gì? Lâm Bắc Thần tưởng mình nghe nhầm, tổng cộng 30 người, cung công nói. Trong đó có 10 người quân đội, những người khác đều không phải quân nhân. Mỗi người đã liên lạc với người trong thành. Theo quan sát của đội thành quản thì bọn họ không tính là viện quân, tình hình không đúng lắm. Vì thế Cao Thiên Nhân thúc giục đại nhân đến nghị sự ngay trong đêm. Đi thôi, trở về xem một chút. Lâm Bắc Thần bước đi nhanh hơn. Một lát sau cả hai trở về doanh trại Vân Mộng nhưng không thấy Lữ Văn Viễn đâu. Hóa ra là đã bị Cao Thắng Hàn dục về, nhưng mà Tiêu Dã vẫn ở trong doanh trại chờ đợi. Lâm Đại Thiếu, ngài đã về. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Tiêu Dã thở phào nhẹ nhõm, sứ thần đã đến. Đích danh muốn gặp ngài, tình hình có thể có chút bất lợi cho ngài. Cao đại nhân bảo ta tới thông báo trước một tiếng, lời còn chưa dứt, khục. Tiếng ho bên cạnh vang lên, vẻ mặt của Tiêu Dã trở nên nghiêm nghị, trên mặt lộ ra chút sợ hãi. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn thấy một nam tử trung niên mặc quân phục màu đỏ sẫm, khuôn mặt trắng bệch không râu, nét mặt mềm mại, vẻ mặt u ám, bước nhanh tới, dùng ánh mắt cảnh cáo uy hiếp Tiêu Dã. Nhận ra ánh mắt của Lâm Bắc Thần, nam tử trung niên nghiêng đầu đối mặt với Lâm Bắc Thần, vẻ mặt mang theo từng tia căm thù. Cái gì? Lâm Bắc Thần liếc mắt vài cái lại nói, lại là một tên thái giám chết bầm mà. Hắn nhìn ra nam tử trung niên này là một thái giám. Lời vừa dứt, sắc mặt nam tử trung niên đột nhiên thay đổi như một con chó hoang bị dẫm phải đuôi. Ánh mắt vốn phát ra vẻ lạnh lùng căm thù lập tức trở nên hung ác, tựa như trong nháy mắt có thể nhảy lên cắn người. Làm cản, nghiệt tử lại dám mở miệng nói bừa. Một giọng nói chói tai từ sau lưng nam tử trung niên chuyển tới, Một tiểu thái giám khoảng chừng 20 tuổi, nhìn thấy bề trên của mình bị làm nhục, nhất thời gân cổ hét lên. Kéo xuống, đào đá, Lâm Bắc Thần nói. Lập tức một vài quân kha thác đã khó chịu với mấy tên thái giám này từ lâu, xuất hiện và kéo tiểu thái giám ra ngoài. Tiểu thái giám dùng sức muốn phản kháng, kết quả bị mấy đấm cho mặt mũi bầm dập, nhét đồ vào trong miệng như một con vịt bị bóp cổ, âm thanh không phát ra được, cứ thế sống nhằn răng bị kéo đi. Bốn tâm phúc bên người thái giám trung niên không phải là không muốn cứu, nhưng Lâm Bắc Thần trừng mắt, uy áp bình thường của tiểu tiên nhân phát ra một chút, đám thái giám giống như bị thú dữ nhìn chằm chằm, mồ hôi thấm ướt cả tóc mai, không dám nhúc nhích mà nhìn tiểu thái giám bị lôi đi. Thái giám trung niên cấp độ võ đạo tông sư cũng không dám động đậy. Có gì từ từ nói, Tiêu Dã bên cạnh cười trừ. Từ lâu hắn đã khó chịu về đám thái giám kiêu ngạo này, quân đội của Triều Huy Đại Thành thì cố hết sức giữ thành ở đây, bảo vệ cửa Tây quan trọng của đế quốc, công lao vô cùng to lớn. Kết quả đám người Khâm Sai sứ đoàn đến vừa không coi các tướng sĩ trong tiền tuyến chiến đấu ra gì, còn bới lông tùm vết đủ đường, thứ người như vậy nên để Lâm Đại Thiếu dọn dẹp một chút. Đi, đến quân đội. Lâm Bắc Thần không thèm để ý tới đám thái giám đáng chết này, mà nói, Tiêu đại ca, chúng ta đi thôi. Cung công đột nhiên mở miệng, Thiếu gia, Ngân Bạch Vệ, ngài yêu cầu trước đó thiết lập xong, có muốn xem thử không? Ồ, được nhắc nhở như vậy, Lâm Bắc Thần chợt nhớ trước đây hắn từng đề cập đến chuyện này, muốn thành lập một đội cận vệ gọi là Ngân Bạch Vệ, sau đó lại quên mất, bây giờ đã thành lập rồi sao, làm tốt lắm. Lập tức tới, hắn vui vẻ nói, lập tức có người đưa ngựa đến, đều là những bạch mã thuần chủng. Đây đều là bạch mã của tiểu chiến thần Công Tôn Bạch, bị bắt làm tù binh ở Nguy Sơn chiến bộ. Sau khi được nuôi bằng nhiều loại thần dược, ở doanh trại Vân Mộng, cộng thêm đại dược sư An Mộ Hy, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào lại điều phối một ít thú đan, nuôi dưỡng chúng vài tháng, những con bạch mã này giống như lột xác vậy, cả thân thể đều khỏe mạnh, cường tráng. Mà tiểu chiến thần Công Tôn Bạch khi đó đã sau khi bị bắt làm tù binh lần thứ hai, trong cuộc chiến của Lương Viễn Đạo, đã trở thành tổng quản chuồng ngựa ở doanh trại Vân Mộng, trông coi trăm con ngựa. Công Tôn Bạch sau khi sống sót sau tai nạn ngược lại rất cố gắng, bây giờ đang dắt một con ngựa thuần chủng mán nâng niu hơn cả người yêu, hơn cả con gái của mình, cung kính đưa tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Con bạch mã này còn rất trẻ, thuần huyết, vóc dáng cao lớn, chắc chắn là một mỹ nam trong đám ngựa trắng, mặc một bộ giáp hợp kim màu vàng nặng cả ngàn cân, đổi thành con ngựa bình thường thì nhất định đã bị đè bẹp, thế nhưng nó đã được thảo dược của An Mộ Hy làm biến đổi cho nên vô cùng khỏe mạnh, mang giáp mà cứ giống như cõng một cọng cỏ vậy. Nó khịt mũi phì phì, cặp mắt to linh hoạt nhìn Lâm Bắc Thần, như thể biết rằng đây là chủ nhân sau này của mình, cũng dường như mơ hồ có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Vì thế mà nó cư xử rất hòa nhã, không còn hung tản như ngày thường. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần nhận dây cương, Công Tôn Bạch có cảm giác chua cay như thể gả con gái mình yêu mến ra ngoài để làm tiểu thiếp. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không chú ý tới Công Tôn Bạch nghĩ gì, hắn thản nhiên cầm dây cương phóng lên lưng ngựa. Chà, cảm giác không tệ. So với con nuôi của Quang Tương thì sướng hơn nhiều. Cưỡi bạch mã không nhất thiết phải là hoàng tử, cũng có thể là đường tăng, nhưng rất nhiều nam tử vẫn có ảo tưởng trở thành bạch mã hoàng tử, đặc biệt là một người chuyển kiếp như Lâm Bắc Thần. Đối với ngựa có một chút tình tiết đặc thù, nếu không lái được bềm đắp vậy thì cưỡi một con bạch mã vậy. Phía sau Lâm Bắc Thần, 30 tên bạch ngân vệ được tuyển chọn từ cả ngàn quân khai thắng đồng thời lên ngựa, tiếng o giáp và sát phát ra âm thanh làm ra đầu tê dại. Tiêu chuẩn thấp nhất của bạch ngân vệ là cảnh giới đại võ sư, cả người đều mặc giáp bạc, lưng đeo kiếm trắng, cưỡi ngựa cùng với mặc giáp bạc thì là vô cùng chói mắt, sự rét lạnh bao trùm tựa như một luồng khí lạnh vậy. Chưa nói tới sức chiến đấu, nhưng chỉ riêng ngoại hình thôi đã rất phù hợp với yêu cầu trước đây của Lâm Bắc Thần, là cao cấp, sang trọng, nội hàm, chói lọi, lạnh lùng, khốc liệt, đến đâu cũng có thể thu hút sự chú ý của người ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người ở trong những phần sau.